Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 trên kênh YouTube và Tuấn Chuyện Ma của Tuấn ngày hôm nay, thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn series của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là anh chị em cũng biết rồi về cái độ uy tín rồi, đúng không ạ? Đối với các tác phẩm của nhà văn Bố Láo luôn luôn để lại chúng ta một cái sự thích thú, một cái sự thú vị. Và ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Mắt Âm, chính là về cái phần thằng cu Việt là con trai của cuồng nam chó, là đệ tử của Thành Mo đó các bạn. Một thằng bé nó chứa đựng rất là nhiều thứ bí ẩn và có một cái chỗ dựa rất là ghê gớm. Chúng ta đã có phần 1, phần 2 rồi, thì phần này là phần thứ 3, mang tên là Góc Vườn Nhà Trọ. Vậy góc vườn nhà trọ này có cái gì bí ẩn thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment. Thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Lê Văn Quân, em muốn tư vấn về trà và các sản phẩm thì em có thể liên hệ theo số giấy lò ở cái góc màn hình này giúp anh với nhé. Các bạn hãy ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn muốn đọc trước các tác phẩm, bởi vì nhà văn Bố Láo không chỉ theo series này đâu, bạn ấy còn còn viết cả series dân gian kỳ truyện, theo dòng giã sử, bạn ấy viết cả những cái chuyện lẻ làng quê nữa, nó rất là ok, nó rất là thú vị. Thì các bạn có thể liên hệ để vào trong cái nhóm kín của tác giả để đọc bản text, thậm chí là có những cái chuyện mà tác giả còn lên trước cả audio rất là nhiều, thì các bạn có thể là theo dõi đó cho tiện. Ủng hộ A Tuấn bằng cách là ấn vào nút like và mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên hộ tôi đi. Đây, hôm nay tôi tí nữa cuối chương trình tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem cái hộp quà để biếu Tết. Đây, tôi giơ cho anh em xem trước nha. Hộp quà biếu Tết tôi đóng thành hộp rồi, anh chị em chỉ việc mua hộp này mang đi biếu đẹp luôn, có túi, có tết, có thứ rồi. Tí nữa cuối chương trình tôi giới thiệu qua nhé. Và ok, không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Mắt Âm phần thứ 3, Bí Mật Trong Góc Vườn Nhà Trọ. Tác giả nhà văn Bố Láo. Khu bán chú, sau cái chết của bác bảo vệ Lê, kéo theo cả con Hân bị hồn của bác Lê nhập tràng giết chết, giấu ở trong gầm giường ở phần thứ 2 của Mắt Âm. Tôi và thằng Đoàn phải chuyển ra ngoài ở trọ, trường phải đóng cửa khu bán chú, không cho học sinh ở nữa. Trường cấp 3 được một phen náo loạn, chúng tôi trở thành tâm điểm tò mò của đám bạn học ở lớp. Bố tôi nghe chuyện có người bị giết ở khu bán trú, ông ấy lo lắm. Ông ấy còn định xin cho tôi chuyển về gần nhà. Tôi phải kể hết cho bố nghe chuyện. Tôi cùng với chú Ngô và bố của Thư là bác Thụy bắt con quỷ nhập tràng ở trong người bà Lê bảo vệ. Lúc ấy bố tôi nói: "Mày, sao mày không nói sớm để bố lên giúp? Mày khinh bố không bắt được ma đấy à?" Tại vì bác Thành bảo bố với ông Milu màu xanh bắt ma bằng đường tiêu hóa, lằng nhằng một cái là ăn thịt, cho nên con không dám nói, sợ bố lo. Thế là bố tôi lại càng quyết tâm muốn tôi về dưới nhà chuyển trường cho nó gần. Thế nhưng đời nào tôi chịu chứ. Trước khi xin bố cho học ở gần mà bây giờ bố bắt lên đây, bây giờ tôi nhất định không. Bởi vì đã có một nhân vật quan trọng trong cuộc đời của tôi, đó là Thư. Tôi lấy cớ quen bạn, quen bè, quen trường, quen lớp, muốn học hết 3 năm cấp 3 ở đây cho trọn vẹn kỷ niệm. Cho nên tôi đòi học xa nhà. Bố cứ tưởng là tôi yêu trường, yêu lớp, đồng ý cho tôi với thằng Đoàn ra ngoài ở trọ. Tôi chọn ngay chỗ trọ gần nhà Thư để tiện sáng, đèo nàng trên con xe đạp địa hình đi học. Thằng Đoàn béo, bố nó cũng mua cho cái xe đạp mới. Hai thằng đi riêng, bố nó bắt nó đạp xe để giảm béo. Không thì ngày nào tôi cũng phải chở nó đến trường, không giảm được một tí calo nào, mà tôi thì có mà hết hơi. Khu nhà tôi mới chuyển vào là khu trọ có cả công nhân của nhà máy ở. Trên đây mới có một khu công nghiệp được xây dựng, người tứ xứ đổ về đây kiếm việc làm đông lắm. Các nhà trọ cứ mọc lên như nấm. Người chủ nhà ở căn nhà trước bên trái, hai bên là hai dãy phòng lập tôn lạnh, có mảnh sân chung ở giữa là chỗ đi lại phơi phóng quần áo. Giá ở thuê không cao như ở những thành phố lớn hay là thủ đô, lúc ấy nó chỉ dao động từ 800 đến 1 triệu thôi. Bà chủ nhà không thấy có chồng, chỉ có đứa con gái, hình như là bị ngẩn ngơ, nhưng cũng chạc chạc tuổi bọn tôi. Bà này ngoài cho thuê cái xóm trọ còn làm cái nghề bán đồ vàng mã. Trong nhà lúc nào cũng có giấy tiền hình nhân chất đầy ở trong kho. Phía sau khu trọ còn có một vườn trồng toàn cây ăn trái và rất nhiều chuối, chứng tỏ là chủ nhà đất rộng, tha hồ mà kinh doanh, vẽ ra đủ mọi thứ mà làm. Tôi với thằng Đoàn dọn về đây, chỉ còn mỗi căn phòng cuối dãy sát chỗ vườn chuối. Hôm đem đồ về, bố tôi cũng lên dọn giúp. Bố bảo: "Cố mà học con ạ. Mẹ mày ở nhà dặn bố là mẹ mày cũng nhớ mày lắm. Nhưng mà mày phải hiểu, đôi lúc mẹ mày lắm mồm, hay mắng, thực tâm là mẹ mày thương mày nhất đấy. Ôi giời ơi, con ơi, đến bố mày còn bị mắng đây này. Thôi, cố mà ngoan ngoãn học cho xong cái đại học đi. Rồi mày muốn đi theo nghiệp gì, bố cũng ủng hộ nhất định như thế." Nói xong, bố đưa cho tôi một ít tiền. Tôi nhìn ánh mắt của bố có vẻ lo lắng lắm. Thấy bố lo, tôi mới bảo: "Bố yên tâm, năm sau kiểu gì con cũng thi đỗ đại học. Với lại ở đây đông người, con với thằng Đoàn ở thế này cho quen, mai sau sống cuộc sống sinh viên nó cũng đỡ bỡ ngỡ bố ạ." Bố thấy tôi nói chuyện ra dáng người lớn, ông cũng cười yên tâm. Nói chuyện một lúc, bố lấy trong túi ra một cái hộp gỗ. "Đây, bác Thành gửi cho cái này này. Bố thấy bọc cẩn thận cho nên bố cũng chẳng bỏ ra mà xem. Thấy bác bảo là đưa cho mày, để mày phòng thân. Khi nào thực sự cần thì hãng mở nghe chưa?" Nói rồi bố trao cho tôi cái hộp, chẳng biết trong ấy có gì. Tôi cũng tò mò lắm, nhưng không dám mở ra xem. Bố dặn dò hai thằng một lúc rồi về. Tiễn bố ra ngoài xe, sau đó tôi quay lại cùng với thằng Đoàn béo cười khanh khạch. "Tao nhớ mày quá. Mà bây giờ tự nhiên hôm nay bố lên đây, đáng là anh em mình chuyển ra ngoài vui, mà sao tao nhìn bố tao tao thấy buồn ghê ấy. Tao nhớ ông bà già quá. Hay là thôi, cuối tháng bọn mình về nhà đi." Thằng Đoàn béo cũng gật đầu: "Ừ được, thế thì mày chuẩn bị đi chợ đi, để tao nấu cơm, còn đi học chiều." Dọn về cái nhà trọ này, nhìn người đi ra đi vào rất nhộn nhịp. Anh chị công nhân đi làm ngày làm đêm, độc thân có, sống vợ chồng có, bồ bịch cũng có. Nói chung là phức tạp lắm. Tôi với Thư thì cũng đã thân lắm rồi. Cứ ăn cơm xong, tôi với thằng Đoàn rong xe qua đến cổng nhà Thư. Thấy cô nàng ngồi ở trên ban công tầng 2, vẫy vẫy tay rồi chạy xuống, leo tót lên trên xe của tôi. Thằng Đoàn đi cùng một con bé cùng lớp khác, không biết là hai đứa có yêu đương gì hay không, mà thấy dạo này đón đưa nhau không sót một buổi nào. Tôi hỏi thì nó chối đầy đầy, bảo chỉ là bạn thôi. Tôi nghi lắm, cái thằng này thế mà khá, có người yêu còn trước cả tôi. Tôi vừa đạp xe vừa hỏi Thư: "Này, tối mai cậu có rảnh không?" "Mai thứ bảy cũng rảnh." Thế sang đây ăn lạc luộc với đánh bài nhá. Mẹ thằng Đoàn mới gửi cho mấy cân lạc, sang đây chơi." Thư nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi quay sang bảo con bé Nhi đang ngồi sau xe của thằng Đoàn: "Tối mai mời Nhi, người yêu của Đoàn, sang bên nhà ăn lạc luộc nhá." Con bé ngượng đỏ cả mặt, nhìn sang anh Đoàn nhà ta cũng lúng ba lúng búng: "Liên Thiên, người yêu nào? Người ta là bạn thôi, chỉ là bạn thôi, yêu đương cái gì, còn phải học." Tôi đốp luôn: "À, thì trên tình bạn dưới tình yêu." Nói xong, tôi guồng chân đạp xe đi. Thằng Đoàn cũng lao theo, hai thằng đuổi nhau trên đường lớn cười khúc kha khúc khích, làm cho hai đứa con gái ở đằng sau cũng cười khanh khách. Y như hẹn, tối ngày thứ bảy, tôi và thằng Đoàn luộc một lồi lạc to, sau khi đem chia cho mấy chị công nhân ở các phòng bên ăn chung, thì vẫn còn đến cả nửa nồi. Thư và con bé Nhi lúc này cũng sang, Cả bọn ngồi ăn lạc ở ngoài hiên, đánh bài quỷ với nhau vui lắm. Hai thằng bọn tôi đánh kiểu gì mà để cho hai đứa con gái quỷ tím cả gối, từ đầu đến cuối. Cuối cùng chúng nó dỗi, chúng nó không thèm chơi nữa. Thư bảo, rõ giờ, chờ với con gái mà để cho hai đứa quỷ, không cho nghỉ cả giải lao. Thằng Đoàn Béo cười khành khạch, có chơi có chịu, đã đánh bài thì đến bố con còn không nhận, nói gì đến giai gái, các em nhờ, nhờ, nhờ. Ngồi ăn lạc mãi thành ra cũng chán, cả bọn thế nào mà lại quay sang bàn nhau, tính đến cái chuyện đổi gió bằng cách kể chuyện ma. Nhi nói ngay, hay là bọn mình kể chuyện ma nhá. Hôm nay sáng trăng, lại mát trời thế này, kể chuyện ma là hợp nhất con gì. Xong Thư quay sang nhìn Đoàn, bởi thằng này là chúa sợ ma. Mỗi lần mà nghe đến cái chuyện ma quỷ là y như rằng tối hôm đấy nó bắt tôi dậy đi đái cùng. Đoàn ta thấy có em Nhi ở đây cho nên vẫn cứ nói cứng. Kể đi kể, ông sợ cái đếch gì. Mày kể đi Việt. Tôi cười, họ nhà tao có ông Ấm. Ngày xưa ông họ tao đi chiến trường mặt trận Tây Nam đánh Pol Pot. Ông tao kể bên đây đánh nhau ác liệt lắm, mà lại nhiều ma. Bọn Pol Pot nó dã man lắm, nó giết người như ngoé. Nhiều gốc cây, thậm chí còn có cả một đống người chôn ở bên dưới. Có lần ông tao lạc đơn vị, chạy vào làng thì dân đã bỏ đi hết. Cứ thế chó với lợn nó chạy nhông nhông ở ngoài đường, chẳng ai thèm bắt. Ông tao lúc đấy đói quá, mò vào trong làng để xem là có còn ai ở đây không, để xin tí gạo nấu cơm ăn. Nhưng không có người trả lời. Đến nã nhem tối, ông tao định vào đại một nhà tìm xem có cái gì để ăn tạm. Nhưng bên trong nhà nào cũng trống trơn, chẳng có lấy nổi một hạt gạo. Ông tao lúc này trở ra, đang loay hoay không biết làm nào, thì thấy có bóng người chạy vụt qua bên đường. Lúc ấy ông tao xách súng chạy theo gọi, bộ đội Việt Nam, bộ đội Việt Nam đây, đừng có chạy, đừng có chạy. Gọi một hồi thì người kia dừng lại. Ấy là một đứa con gái Cam, hình như là nó biết nói tiếng Việt đấy. Có lẽ con này chưa kịp di tản, cho nên là vẫn trốn ở đây, tối mới dám ra ngoài. Nhiều nhà hay chôn chung gạo với mắm ở dưới đất đậy lại để giấu. Hẳn là con này từ chỗ đấy đi lấy gạo về. Ông Ấm lúc đấy mới hỏi bằng tiếng Việt, cô có gì ăn không? Cho xin một ít, tôi đói quá. Thấy ông Ấm hiền lành, lại nói tiếng Việt, xưng là bộ đội, cô kia có vẻ yên tâm. Cô ấy nói lý nhảy lý nhí, tôi đem gạo về để nấu cơm, nấu cháo cho mẹ tôi ăn. Ông đói thì theo tôi về tôi nấu cháo. Lúc ấy ông Ấm đi theo cô gái kia về nhà. Nhà cô ấy là cái nhà sàn, ở bên trong tối om om, chỉ có ánh lửa bập bà bập bùng. Trời đất mù mịt lúc ấy chẳng nom tỏ mặt người. Cô gái lúi húi nấu cháo, bưng ra một bát, còn một bát đem vào trong buồng cho bà mẹ. Ông Ấm cũng không thấy bà cụ bước ra, mà chỉ thấy cô gái bưng cháo vào rồi ra ngồi bên cạnh bếp lửa. Ông Ấm lúc ấy múc cháo ăn, vừa tiện hỏi xem vì sao cô gái không di tản theo người làng. Cô đáp là vì mẹ cô ốm yếu, không chạy được, cho nên phải trốn ở đây nuôi mẹ. Ông Ấm thấy lòng thương cảm, hứa là sẽ đưa hai mẹ con đi đến vùng an toàn, bởi quân giải phóng lúc này đang truy quét Pol Pot, lùa chúng sang bên tận đất Thái. Cô gái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bảo ông Ấm ngủ lại đây một tối, rồi mai sẽ chỉ đường để cho ông về với đơn vị. Đêm hôm đó, ông Ấm nằm ngủ ở trong nhà sàn. Nửa đêm, ông chợt nghe tiếng chuột kêu chi chóe, chí chóe. Ông Ấm lúc ấy xách súng gọi cô gái. Cô ơi, cô gì ơi, cô ơi. Ấy thế nhưng gọi mãi, cả nhà vẫn không thấy có ai đáp. Ông Ấm đánh bạo đi vào trong gọi bà cụ. Bà ơi, bà. Vẫn không có người đáp. Ông bụng bảo dạ, hẳn là có điều bất thường. Ông lấy một thanh củi vẫn còn đang cháy dở, nhẹ nhàng bước vào trong gian buồng tối. tiếng đàn chuột vẫn kêu chí chóe, to hơn, cảm giác như chúng nó đang gặm nhấm cái gì ở xung quanh vậy. Ông Ấm liền đẩy cửa bật tung, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong mắt. Nguyên cả một đàn chuột, mắt con nào con đấy đỏ lòm lòm, béo núc na núc ních, đang bu lấy một cái xác. Ông Ấm nhìn mà rùng mình, nhận ra đó là xác của một bà già nằm ở trên giường, cái mồm há hốc cả ra. Cái xác gầy đét xanh xao, bị chuột nó giúp nham nhở. Hai má thì hóp vào, người đã quắt cả lại, tóc tai rũ rượi, nằm chết ở trên giường từ bao giờ. Đàn chuột ăn thịt người, thấy động con nào con đấy ùa cả ra, chạy tán loạn. Ông Ấm lúc ấy sợ quá ngã vật ra đất. Vừa lúc ấy cô con gái của bà đi vào, ông Ấm lập tức hét lên: Đừng lại, đứng lại. Cô gái lúc này cũng sợ quá mà quay đầu bỏ chạy. Ông Ấm đuổi theo giương súng toan bắn. Cô con gái ấy chạy thẳng vào trong vườn chuối, rồi bỗng nhiên đứng khựng lại. Nó đứng im thiên thít. Ông Ấm đang đuổi theo cũng dừng lại đề phòng, sợ ở trong đấy nó có phục kích. Đứa con gái từ từ chỉ tay vào một gốc chuối xanh tốt, sau đó liền quay lại nhìn chăm chăm vào mắt ông Ấm. Một lúc sau, trước mắt của ông Ấm, người con gái từ từ tan đi. Ông Ấm biết là mình gặp ma rồi. Thế nhưng lúc này trời tối, ông cũng không dám đi lung tung. Bởi lẽ ông cũng sợ gặp bọn Pốt nó phục kích, sợ đạn lạc. Ông liền đánh dấu lại chỗ gốc cây, rồi đi tìm sang bên nhà khác để nghỉ ngơi. Cứ như vậy chờ đến tận sáng, ông quay lại chỗ đánh dấu. Ông thấy là một cây chuối rất cao, cao hơn hẳn những cây chuối khác. Tàu lá xanh thẫm khác hẳn với những cây ở trong vườn. Lại nhớ đến cô gái ngày hôm qua chỉ tay xuống dưới gốc, thì trong bụng ông nghi hoặc. Ông bèn lấy cái xẻng công binh đeo ở đằng sau lưng ra, mắm môi mắm lợi mà hì hục đào xuống để xem ở bên dưới có gì. Đặc điểm của những phum những sóc ở bên đất cam này, người ta chọn làm nhà ở những nơi đất rất mềm và tốt, cho nên đào cũng nhàn. Chỉ độ chưa đầy một mét đất, ông Ấm lại một phen nữa kinh hãi. Khi lớp đất ở bên dưới gốc chuối hất ra, thì ở bên dưới đó phải có đến 4-5 cái xác, toàn là đàn bà con gái bị bọn Pốt nó giết rồi nó vùi xuống đó. Ông Ấm lúc đấy hãi quá rồi, mới lấp lại mộ vội vàng quay ra, rồi tính để hỏa táng cái xác của bà cụ cùng với căn nhà. Cứ như vậy mọi thứ cháy đùng đùng. Ông Ấm bỏ luôn ngôi làng đó, không dám ở lại nữa. Mấy ngày hôm sau, cũng vào lúc tối trời, thì gặp được một chị thanh niên xung phong. Chị này liền dẫn ông Ấm về đơn vị. Lúc gần về tới đơn vị thì chị này bảo cứ thế mà tiếp tục đi, chỉ độ khoảng một cây số nữa hẳn là sẽ gặp đơn vị đóng quân. Ông định hỏi tên tuổi, quê quán của chị này ở đâu. Chị kia đáp: Tôi cảm ơn ông hỏa táng mẹ tôi. Tôi dẫn ông về đơn vị. Mẹ tôi chết đói, không ai biết. Tôi thì bị chúng nó giết, nó vùi ở dưới vườn chuối. May mà có ông giúp hỏa táng, cho nên mẹ tôi mới siêu thoát. Vừa nói đến đây thì ngay trước mặt của ông Ấm, chị thanh niên xung phong kia biến mất. Ông Ấm bấy giờ mới tá hỏa, biết là mình gặp ma. Ông cuống cuồng mắm môi mắm lợi, rảo chân thật nhanh theo hướng cô chỉ. Quả tình đi chỉ độ một cây số kia là về được đến đơn vị. Đến lúc về đó, ông kể cho mọi người nghe mà chẳng ai tin. Nghe tôi kể đến đây, thằng Đoàn, con bé Nhi và Thư đều chăm chú lắng nghe. Lại qua lời thuật có phần rùng rợn của tôi trong không gian thế này, Cả bọn rùng mình ngồi sát lại với nhau. Lúc ấy đằng sau lưng có tiếng cười ré làm cho cả mấy đứa gai hết cả người. Quay lại nhìn xem thì tá hỏa, ấy là đứa con gái của bà chủ trọ, đứa bị bệnh thần kinh, hâm hâm dở dở. Mọi khi tầm này nó đi chơi, chẳng biết làm sao hôm nay lại về mò ở đây, đứng sau lưng chúng tôi mà cười cười. Nhìn con bé nước dãi chảy thòng lòng, ướt cái ngực áo đã mê cứng cả vào, lấm la lấm lem. Cả lũ rùng mình, thằng Đoàn nó bảo: "Anh em, có khi anh em ngồi nói chuyện tiếp, tớ phải đi giải quyết, uống hơi nhiều nước." Tôi liền cười: "Thế có cần tao đưa đi không? Hay là sợ quá, xón mẹ ra rồi?" "Tí nữa thì nước tràn bờ đê, may mà tao kìm được." Sau đó nó nhìn nước trước nhìn sau, chạy tuốt về phía vườn sau nhà bà chủ. Thằng này đi vệ sinh, nhà vệ sinh thì có đấy, nhưng mà nó cứ phải hòa mình vào với thiên nhiên nó mới thích. Tôi cười: "Thằng này thế mà ngày bé được đi thi bé khỏe bé ngoan, mẹ có mà bé khỏe bé bẩn thì có." Hai đứa con gái cười khúc kha khúc khích. Chờ mãi mà không thấy thằng Đoàn vào, tôi lấy làm lạ, liền tò mò xỏ dép đi ra xem. Lần mò ra đến cuối vườn, tôi vừa đi vừa gọi: "Đoàn ơi! Đoàn! Đoàn ơi!" Thấy thằng Đoàn vẫn đang đứng ở đó. "Này thằng Ôn, mày đái cái gì mà lâu thế? Mày làm thơ ở đấy đấy à?" Không thấy thằng Đoàn trả lời, tôi tiến lại vỗ vai. Bấy giờ thằng Đoàn nó mới giật thót mình: "Mày đứng đây làm gì thế? Sao mày không vào trong để cả bọn đợi?" Thằng Đoàn béo rùng mình, sau đó mới ậm ờ đi vào cùng tôi. Hai đứa con gái lúc này đã ngáp ngủ. "Thế buồn ngủ chưa? Về nhà ngủ hay là ngủ ở đây đây?" Thư vỗ vào vai tôi một cái: "Vô duyên. Thế ngủ ở đây thì hai ông ngủ ngoài hiên à? Đi về." "Thế thằng Lam chở Thư về, còn tao đèo em Nhi về nhá." Thằng Đoàn liền bảo ngay: "À, đến nơi về anh trốn đó, đừng có lao vào đâu nhá. Rồi không khéo lại đi học đại học 100 âm đấy." Thằng Đoàn ném mấy củ lạc về phía tôi: "Ý mẹ mày đi, có mày thì có." Sau đó nó phóng xe đèo em Nhi ra ngoài cổng. Tôi cũng lấy xe đạp chở em Thư về. Trăng sáng tỏ soi rõ con đường. Tôi vừa đi vừa nói chuyện. Em Thư ngồi ở đằng sau, giọng thỏ thẻ: Này Việt, Cậu có thấy cái gì lạ lạ không?" Lạ thế nào?" "Thì thằng Đoàn á, lúc từ ngoài vườn vào, tớ có cảm giác có cái gì lạnh lạnh, nhưng mà không biết gọi tên nữa." Tôi cười: "Nãy tớ có ra gọi nó, thấy nó đứng ở góc vườn như người mất hồn ấy. Hay có khi nó bị con ma nữ nào nó bắt thì khốn. Tớ không biết, nhưng mà lúc nãy thật sự là lạnh đấy. Chẳng biết là do thời tiết hay là do âm khí nữa." "Lạnh thì Thư ngồi dịch vào, ôm lấy tớ cũng được. Người tớ ấm cực." Tôi nói, sau đó giữ cái phanh xe, làm cho cái xe nó khựng lại một chút. Thế là theo đà quán tính, Thư cũng từ từ sát lại gần tôi hơn. Tôi cười to đọc thơ: "Chồng dài lấy được vợ khôn, như cái lò tôn ôm cái lò gạch." Thư ngồi đằng sau vỗ bành bạch vào lưng tôi mấy cái, rồi đỏ mặt nhảy xuống xe vì đã đến cổng nhà nàng. Tôi chờ cho Thư đi vào, rồi cô quay ra vẫy vẫy từ biệt tôi. Bây giờ tôi mới xách xe quay về. Đi một đoạn xa, tôi thấy ở trên phòng của Thư đã sáng đèn. Tôi còn thấy rõ Thư đang vén rèm cửa sổ nhìn xuống. Cô ấy vẫn còn đứng đó vẫy tôi đấy. Thích thế chứ lại. Tôi ra đến ngã ba, ở đây chờ thằng Đoàn để hai thằng cùng về. Ấy thế mà ngồi mãi lâu chẳng thấy nó quay lại. Trong lòng bấy giờ đã có ý lo lo. Tôi nhắm lối nhà con Nhi để đi. Được một đoạn thì thấy thằng Đoàn thất thểu dắt cái xe đi bộ. Nó vừa đi vừa cằn nhằn: "Mẹ nó chứ xe mới chả pháo, đang đi thì lại nổ lốp." Tôi hỏi: "Sao? Nổ lốp là thế nào?" Không biết là cái bọn nào nó giải đinh. Gần về đến nhà em Nhi thì lổ lốp. Đang được ôm thì... Mày chết nha. Hay là mày cố tình làm thủng xăm để được ôm con gái nhà người ta đấy. Khai mau. Không là tao đi mách cả lớp. Mày ôm nhau với con Nhi để nổ cả lốp xe. Lốp nó căng thế mà nổ được à. Thằng Đoàn cười hề hề. Thì lốp căng thì mới dễ lổ. Vâng vâng. Nhớ đến lời em Thư nói bàn nãy, tôi hỏi. Này, lúc nãy mày đi đái bậy. Mày làm cái gì mà mày đứng ngẩn ra như chó đá thế? Tao không gọi có khi mày ngủ luôn ở ngoài đấy. Tao không biết nữa. Lúc ấy tao đi đái tự nhiên tao lại liên tưởng đến cái chuyện mày kể. Xong tao ngẩn ra. Lúc ấy tao chả biết nữa. Hai thằng cứ như vậy về đến nhà trọ. Lúc các căn phòng trọ của dãy nhà Lập Tôn đều đã đóng cửa, thấp thoáng vài bóng đèn điện, tiếng nói cười, rồi một lúc cả khu trọ im phăng phắc. Bỗng nhiên thoáng qua trước mặt, tôi bất chợt thấy cái gì nó lướt qua nhanh lắm, chỉ thấy đánh vù một cái. Cái thứ ấy nó lao thẳng vào trong khu vườn tăm tối ở phía sau nhà. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu lấp ló, chiếu xuống những tàu lá chuối đang đón gió thu thổi phần phật. Tiếng xào xạc của côn trùng. Tôi cứ đứng ngẩn ra một hồi, nhìn chăm chăm về phía cuối vườn. Không hiểu sao tôi càng nhìn thì càng thấy ở đó có gì đó rất lạ. Bỗng nhiên tiếng cười điên dại phát ra từ trong căn nhà tối om chứa đầy vàng mã của bà chủ nhà bên kia. Tôi quay phắt lại thì rùng mình. Bởi lẽ, từ trong ô cửa sổ mù mịt ấy, cô gái điên hai tay túm vào cái chấn song, bàn tay trắng bành bạch. Thế rồi cái khuôn mặt cũng tái nhợt nhạt, ngây ngây dại dại và ánh nhìn không có tiêu cự. Từ từ xuất hiện đằng sau chấn song cửa, nhìn về phía tôi. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, khuôn mặt của nó áp tì sát vào cái chấn song cửa. Nó chỉ tay về phía tôi, rồi cười khanh khách. Bấy giờ tóc tai của nó xõa cả ra, nó bết cả vào với nhau. Sau đó nó cứ như vậy lắc lắc cái đầu, ánh mắt của nó đột nhiên hiện lại tiêu cự, rồi nhìn xoáy vào trong tâm trí của tôi vậy. Này, mày làm sao thế Việt? Mày làm sao thế? Tôi dùng mình quay lại là thằng Đoàn đã đứng ở ngay sau lưng. Tôi bối rối. Không, tao đang nhìn con bé kia. Nghĩ tội thế. Kể mà con bé nó không điên không dở thì cũng lên người đấy. Bằng tuổi bọn mình mà sao nhiều người khổ quá mày ạ. Thằng Đoàn tặc lưỡi. Thì đó là cái số mà. Nhiều khi sinh ra được lành lặn đó là hạnh phúc rồi, chứ nói gì đến giàu sang phú quý. Hai thằng nói chuyện một hồi, sau đó vào trong khép cửa, bỏ lại đằng sau lưng. Tiếng cười của con bé điên nó cứ vang lên hành hạch. Ba ba bồng bông, hai má hồng hồng, bé đi sâu tan, bé em đi cùng. Một hồi tôi quay sang nhìn thằng Đoàn, nó nằm lăn ra ngủ. Tôi cũng cảm thấy mỏi mắt, liền gập sách vở cho vào cặp, rồi sau đó với tay tắt đèn. Chẳng biết là ngủ được bao lâu, loáng thoáng cũng chẳng biết là mơ hay là thật. Thế nhưng lúc ấy dễ phải đến nửa đêm, bên tai của tôi mơ mơ hồ hồ lại nghe có tiếng hát. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong, bao giờ bé lớn tè phố đông. Cũng chính là vì cái lời hát ấy vang lên cho nên tôi giật mình. Tôi mở mắt tỉnh dậy, quay sang ngơ ngác, có lẽ là vì cánh cửa mở, gió lạnh lùa vào. Rõ ràng lúc đi ngủ tôi đã khóa vào rồi cơ mà. Tôi ngoảnh sang ở bên cạnh thì thằng Đoàn đã biến đâu mất. Đoán chừng nó đi ra ngoài vệ sinh. Tôi chờ một lát vẫn không thấy nó vào. Tôi liền quyết định trở dậy, lần mò ra ngoài sân. Ngoài sân cũng trống không. Tôi liền đi ra chỗ khu vệ sinh, khu nhà tắm cũng không có. Quái lạ, thằng này nửa đêm nửa hôm nó đi đâu được nhỉ? Tôi tự hỏi rồi cứ như vậy ngồi chống cằm ở ngoài hè đợi thêm một lúc. Vẫn không thấy nó vào. Bắt đầu tôi lo lắng. Tôi chợt liên hệ đến. Ở chỗ bụi chuối cuối vườn, lúc mà buổi tối thằng Đoàn đứng đái. Lập tức tôi chạy ra ngoài xem. Nói dại chứ tối như thế này, ngoài đấy nó tùm, rắn rết nó cắn cho một cái nằm vật ra đó mà không ai biết thì đến khổ. Vừa ra đến ngoài vườn thì quả nhiên tôi thấy có cái bóng đen bộ dáng giống thằng Đoàn đang đứng đúng ở chỗ đó, quay lưng lại phía tôi. Tôi còn nghe tiếng gì dầm nói chuyện. Quái lạ, thằng này giờ này nó nói chuyện với ai chứ? Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi quyết định nín thở, sau đó bàn tay bắt ấn, đưa lên mở mắt âm dương để lướt qua một lượt. Khi mắt âm vừa mở ra thì quả nhiên, tôi thấy đứng lấp ló đối diện với thằng Đoàn, trước mặt nó, có một cái bóng, cái đầu đen đen, nhấp nha nhấp nhô. Cơ hồ tôi bị cả người thằng Đoàn đứng chắn cho nên không tài nào nhìn rõ được. Tôi chắc chắn thứ ấy không phải là người. Nó không thể nào là người được. Tôi liền cuống cuồng chạy tới. Nhưng khi ra tới nơi thì cái bóng đã biến mất, tựa như là trôi xuống đất vậy. Thằng Đoàn lúc này vẫn cứ nhắm mắt, miệng nó đang rì rầm gì đó. Tôi lập tức tát mạnh vào mặt nó mấy cái. Ấy thế mà nó rùng mình, lao tới ôm chặt lấy chân thân cây chuối. Đoàn, Đoàn, mày làm sao thế? Mày bị điên à? Mày bị điên à? Đoàn ơi! Tôi kéo lôi nó mãi, thế nhưng thằng này hai tay nó ôm như khóa cứng lên thân cây chuối mà không chịu buông. Tôi bực quá, không biết làm thế nào. Trong lòng thì sợ đánh động cả xóm, tôi không dám nói to. Bực mình, tôi lập tức buông thằng Đoàn ra, lùi lại. Tôi nhắm thẳng mặt của nó, tung ra một cú khôi tinh thích đầu. Thằng Đoàn trúng một đòn, chỉ thấy nó ngã bật ra, mở mắt rú lên. Tôi phải chạy đến bịt mồm nó lại. Thằng Đoàn bây giờ mới bình tâm mà nhận ra. Này, thằng điên, thằng điên. Đêm hôm mày ra đây làm gì? Mày ra đây làm gì? Hey, sao lại ra đây mà ôm cây chuối? Tao mà không ra sớm, thì không khéo mày ôm cây chuối cả đêm ấy. Mày điên à? Thằng Đoàn ngơ ngác, nó gãi đầu gãi tai. Tao dậy tao đi đái mà, tao đi đái mà. Sao lại đứng đây tao cũng không biết nữa. Hay là mày bị mộng du? Mà nếu như không bị mộng du thì chắc chắn là mày bị ma nó dẫn ra đây rồi. Thằng Đoàn liền cãi. Làm gì có ma, ma đâu. Mày lại giống ông bác thầy mo của mày rồi đấy. Lúc đéo là cũng ma với quỷ. Tôi trầm giọng, để tao xem nào. Đoạn tôi mở mắt âm để nhìn thêm một lần nữa. Chỉ thấy trong cái vườn chuối mù mịt, âm u nặng nề. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy có vong ma nào cả. Bấy giờ tôi mới tạm yên tâm. Có thể là vừa rồi tôi nhìn nhầm. Thế nhưng gió ở trong vườn này cứ thổi lồng lộng, làm cho cành lá lao sao. Hơi lạnh làm tôi hắt xỉ mấy cái không chịu được. Tôi phải kéo thằng Đoàn vào trong. Vừa vào tới nơi, chúng tôi bắt gặp bà chủ nhà ở đâu lù lù đi ra. Tôi giật thót mình. Bà chủ nhìn hai thằng một lượt rồi hỏi: Thế chúng mày đêm hôm không ngủ ra vườn làm gì đấy? Hai thằng nhìn nhau, cuối cùng tôi đành phải đỡ lời. Bọn cháu đi vệ sinh á. Thế nhà vệ sinh kia sao không đi? Ra vườn đi lung tung thế? Tao cấm nhá, lần sau đừng có ra ngoài đấy mà đái đó. rồi khai mủ lên bố ai mà chịu được. Học sinh bây giờ chẳng có ý thức tí nào. Bà chủ nói xong Hàn Học bỏ vào trong. Tôi với thằng Đoàn cũng vội vã đi theo, không dám nói năng gì. Sáng ngày hôm sau hai thằng đến trường, chiều hôm ấy cũng được nghỉ. Chúng tôi rủ Thư và Nhi đi nướng gà. Nghe nói là trên đồi có chỗ nướng gà ngon lắm. Bọn tôi đem theo cả xúc xích, rồi gà, nước ngọt. Chọn một chỗ bằng phẳng, view đẹp nhìn xuống dưới chân đồi. Chỗ này cũng không quá cao. Chẳng biết nơi đây vì sao lại có một bãi đất bằng, rộng, mà không có ai chăn thả gì ở đây cả. Tôi với Đoàn chịu trách nhiệm nướng gà, còn Nhi, Thư bổ hoa quả, trải tấm vải để ngồi cho sạch. Bỗng nhiên Thư dùng mình kêu lạnh, mặc dù bây giờ ngoài kia trời vẫn nắng. Không khí mặc dù dịu dịu, nhưng khô và khó chịu trong cái nắng hanh hao. Thư dùng mình quay sang nhìn tôi hiểu. Sao thế? Có chuyện gì à? Không biết vì sao mà tớ cứ ớn hết cả người. Thậm chí tớ ngửi thấy cái mùi gì nó tanh lắm. Hay là chỗ này có vấn đề? Tôi nghe vậy thì lập tức mở ra mắt âm. Vừa nhìn thì tôi dùng mình, bởi lẽ quanh bãi đất này cơ man nào là vong ma vất vưởng. Điều kỳ quái là những vong ma này mặc áo kẻ sọc, trên người chi chít những lỗ máu, mặt mũi của ai nấy đều vặn vẹo hung dữ. Ngay cái chỗ thằng Đoàn đang ngồi hí húi quay gà, 4-5 cái vong đang ngồi vây xung quanh. Cứ như vậy chúng nó đứa thì hít hít hà hà, đứa thì thè lè cái lưỡi ra mà liếm lên cái con gà ấy. Thằng Đoàn thì vẫn cứ thế mà hì hục thổi lửa, không hề hay biết. Tôi quay sang ra hiệu cho Thư như xác nhận. Ấy thế nhưng nhìn một vòng, chúng tôi lại không thấy con Nhi đâu. Tôi hốt hoảng gọi một lúc, con Nhi mới từ trong rừng chạy ra. Này, vừa ra đằng này có tí việc, gọi cái gì đây? Này, đừng có mà đi lung tung nhá. Chờ gà với xúc xích chín thì ăn xong rồi té, muộn rồi đấy, nghe chưa? Tuy vậy cả buổi hôm ấy tôi không dám động đến một miếng gà nào. Thằng Đoàn, em Nhi và em Thư thì vẫn ăn ngon lành. Giá như tôi không nhìn được cảnh nguyên cả một bầy như là ma đói ngồi liếm láp con gà thì có khi tôi cũng dám ăn đấy. Nhưng mà khổ, cái bọn kia mặt xanh nanh vàng, lưỡi đứa nào cũng dài cả mét. Tôi sợ lắm, có cho tiền tôi cũng chả dám ăn. Tuy thịt không bị thiêu bị thối vì vẫn còn để trên lửa, nhưng nghĩ đến thôi mà tôi lợm lắm. Nhưng tôi cũng chẳng dám cản bọn kia nó ăn. Đang ăn thì con Nhi nó vẫy tay. Anh ơi, anh gì ơi, ra đây ăn với bọn em cho nó vui anh ơi. Nghe thấy nó gọi, chúng tôi tưởng là nó gặp người quen, nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai. Này, mày gọi ai thế? Có ai đâu mà gọi. Ơ hay, nãy tao thấy có anh nào mặc cái áo sơ mi trắng đứng ở bên kia kìa. Nhìn bọn mình ăn cho nên là tao gọi trêu, nhưng mà chắc là ông ấy bỏ đi rồi. Nó vừa nói xong thì lập tức cả bọn gạt đi. Đâu có thấy ai đâu. Thằng Đoàn bấy giờ mới bảo. Hay là chắc là ông ấy đi đái. Bây giờ ông ấy lại thấy bột ỉa lên ông đi ỉa. Mấy đứa con gái liền gạt đi. Liền thiên, ăn với uống có nói chuyện đái với ỉa. Thằng Đoàn cười hề hề. Cứ như vậy, ngồi ăn chơi với nhau vui vẻ lắm. Cho đến khi trời đã ngả về chiều tối, chúng tôi bắt đầu dọn rác rưởi cho vào túi, rồi đem đồ ra về. Lúc này thằng Đoàn lại đưa em Nhi về nhà trọ ở xóm bên, còn tôi thì chở em Thư loanh quanh đi dạo. Thằng Đoàn vừa ngồi lên xe, co giò thì nó nhăn nhó. Ê Nhi ơi, xong chuyến này có khi về Nhi giảm cân đi. Sao em mà lặng thế này hả em yêu? Con Nhi phát đánh bốp một cái vào lưng của thằng Đoàn. Sao hôm trước bảo là sẽ gánh em cả cuộc đời cơ mà, nay lại còn ngoạc mồm kêu nặng. Nặng thì thôi, thôi, để anh khác nó đèo. Đoàn cười, nhưng mà lặng anh cũng yêu. Người mà buồn cười nhỉ, trông Nhi có tí thịt nào đâu mà lặng nhờ. Nó gò người đạp, xem ra có vẻ nó vất vả lắm. Tôi với Thư thấy hai anh chị ấy cứ dí dỏm với nhau thì cũng cười. Vừa đèo Thư đi, tôi vừa bảo: Thư này, thế từ trước tới giờ Thư đã thích ai bao giờ chưa? Thư ấp úng: Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thì cứ hỏi, thì Thư trả lời xem nào. Thư ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi không đáp vội. Tôi cứ như vậy đi được một đoạn, Thư mới nói: Có, chẳng qua là người ta chẳng biết đến. Tự nhiên tôi nghe vậy thấy buồn buồn. Thực tình là tôi muốn dò hỏi xem là nàng liệu đã có tình cảm với ai chưa. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thư lại hỏi: Thế còn cậu thì sao? Tôi không biết đáp thế nào, bụng lúng túng. Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi không dám nói rằng là tôi có. Tớ chả thích ai cả. Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Bác Thành vẫn thường nói với tôi cái nghiệp ma thủ quỷ ghét. Những ai đã theo thì không nên dính vào chuyện tình cảm trai gái. Ấy chính là bác rút kinh nghiệm từ bác và từ cả bố tôi đấy. Bác Thành cũng đã từng trải qua nhiều mối tình lắm, nhưng có những mối tình kết thúc vô cùng nghiệt ngã, có những nỗi đau vẫn còn đọng lại mãi. Có phải chăng cái nghiệp này nó vận vào người thì cho dù là ở đâu cũng gặp họa. Cứu người giúp đời, thế nhưng cũng chẳng thể nào cứu được mình, giúp được người mình yêu thương. Tôi lấy làm băn khoăn lắm. Tôi không nghe thấy Thư nói gì. Tôi mở lời để phá vỡ bầu không khí im lặng: Thư này, đi ăn kem đi. Có quán kem mới, ngon lắm Thư ạ. Mùa này hơi mát mát, ăn kem thích lắm. Sau đó tôi đạp xe phóng đến hàng kem, mua lấy hai que, rồi hai đứa ngồi ở bên sườn kênh mương thủy lợi. Ánh trăng rọi xuống mặt nước lấp lánh, màu bạc. Thư nhìn tôi ăn kem, kem dính ở bên khóe mép, cô bật cười, đưa tay nhẹ nhàng lau cho tôi. Cứ như vậy, giây phút ấy, chúng tôi nhìn sâu vào trong mắt nhau lắm. Cứ như vậy, càng nhìn càng gần hơn. Trong mắt của Thư đẹp long lanh, đôi mắt buồn mang mát. Tôi thích cặp mắt của Thư lắm. Nó đẹp se se dịu dịu như là mùa thu, cứ mênh mông như muốn hút hồn tôi vào vậy. Cho đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay, tôi run lắm rồi. Bàn tay của tôi nắm chặt lại. Đôi mắt đã bắt đầu từ từ lim dim. Thậm chí là cái mỏ của tôi nó bắt đầu rầu rầu ra để chờ đợi một điều gì đó thật ngọt ngào. Ngọt ngào. Nửa thân người của tôi đã nhoài lên. Thư cũng khẽ khẽ nhắm mắt. Đúng lúc ấy thì bất ngờ có người vỗ vai tôi một cái. Cả tôi và Thư giật mình lùi lại chỗ cũ. Tôi quay lại nhìn thì là thằng Đoàn. Tiền sử cái thằng kỳ đà cản mũi, nó quay về lúc nào thì không về, lại về đúng một lúc này. Tôi ôm ngực: Mày làm tao hết cả hồn. Thằng Đoàn cười hình hạch: Chứ quay làm gì nhau mà hết hồn. Thư ngượng nghịu: Thôi hai người ở đây, tôi đi về trước. Tôi định gọi với để đèo Thư về thì cô nàng đã đỏ mặt chạy đi. Thằng Đoàn mới ngơ ngác: Anh chị làm cái trò gì mà nhìn nhau đắm đuối như cá chuối chuẩn bị hôn nhau thế? Tôi chửi ngay: Mày đó, hôn cái em Nhi nhà mày á, bố giật cả mình. Thôi còn sớm, đi ra quán đánh trận liên minh solo ra su nhỉ. Vậy là hai thằng phóng xe ra ngoài quán nét chứ không quay về xóm trọ. Đang con bát hăng say thì thằng Đoàn nghe có tiếng chuông điện thoại reo, nhìn xuống là số của em Nhi. Bốc ngáy nghe máy nghe thì bên kia lại không phải là Nhi mà là của Phương, bạn ở cùng phòng với Nhi. Alo, anh là Đoàn đẹp trai. Anh Đoàn, Nhi Nhiên nó đi đâu mà sao giờ vẫn chưa về hả anh Đoàn? Thằng Đoàn bỗng nhiên dừng lại, nó buông hẳn con chuột máy tính. Lúc này anh đưa về tận cổng, anh thả về tận chuồng rồi còn gì, sao bây giờ vẫn chưa về là thế nào? Thì nãy nó về rồi, nhưng mà đang ngồi học thì có người bảo là gọi ra ngoài cổng có tí việc, mà điện thoại nó lại để ở nhà mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Này, anh có đưa nó đi đâu thì đưa nó về đi, để bác chủ trọ còn đóng cổng đấy. Thằng Đoàn quay sang nhìn tôi. Gì có đi với tao đâu nhỉ? Nhưng mà thôi, để tao đi tìm xem em nó ở đâu nhỉ? Đoàn cúp máy rồi bảo, hay là mày đi với tao, còn gì nó đi với thằng nào bây giờ chưa về, bác chủ đang chờ cổng, mày đi với tao mà gặp thằng nào cùng tao đấm bỏ mẹ chứ nhỡ đâu một mình tao không ăn được. Tôi tưởng là thằng Đoàn nó ghen, tôi gật đầu, nhưng mà cứ bình tĩnh, chắc gì đã là thằng nào, lỡ bạn bè nó có việc thì sao? Không quan tâm, bây giờ mình cứ tìm đã. Tao không ghen tuông gì đâu, chẳng qua là tao hơi lo một tí. Vậy là tôi với thằng Đoàn bổ đi tìm khắp mấy quán trà sữa mì cay quanh quanh cái phố này mà không thấy. Chúng tôi đoán với nhau có khi con Nhi đang ngồi ăn uống ở mấy quán này. Chỉ có điều bất giác tôi nhớ ra, chỗ hôm nay chúng tôi nướng gà. Tôi dè dặt quay sang bảo thằng Đoàn, này, hay là anh em mình lên chỗ hồi chiều xem, lỡ đâu. Nhưng mà ở trên đấy mù mịt, bây giờ toàn cây với cối, đâu mẹ đưa nhau vào trong đồi trong núi làm gì? Thì tao bảo đi thì cứ đi, đừng có thắc mắc nữa, đi. Hai thằng phóng xe như bay theo đường dốc để lên đồi. Ban đêm không khí ở đây lạnh lẽo hơn chúng tôi tưởng, cảm giác như là gió đông ùa về. Gió thổi lồng lộng từ trên đỉnh đồi thổi xuống một cách lạ lắm. Tôi xoa xoa vai áo, cả hai thằng vừa đi vừa gọi nhưng không có lời đáp. Bỗng nhiên tôi nhớ ra cái hộp gỗ hôm trước bố đưa. Tôi nói với thằng Đoàn, này, mày chạy về nhà lấy tao cái hộp gỗ, tao để ở trong hòm ấy, mang lên đây. Là bác Thành cho tao cái hộp đấy, không biết cụ thể là bên trong có gì, nhưng lúc cần thì mới lấy ra được, mau lên. Thằng Đoàn biết là có sự liên quan đến tâm linh, nó liền cắm cúi phóng xe về, bỏ lại tôi ở đây một mình. Mắt âm tự động khai mở, lập tức tôi quét nhìn xung quanh là một bãi đất bằng. Chỉ có điều bãi đất này bây giờ không phải chỉ có mình tôi, mà có rất nhiều người, họ đứng lố nhà lố nhố. Có kẻ thì đang bị trói vào cột, có kẻ thì đang ngồi ôm đầu. Rồi lần lượt tôi nhìn thấy cảnh người ta bị xử bắn, cứ hết toán này tới toán khác. Tất cả hình ảnh tái hiện lại lúc chết, mặt mũi máu me, người ngợm toàn là những lỗ đạn, trong khuôn mặt của ai cũng hung dữ. Bỗng nhiên tôi rùng mình khi thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng. Người thanh niên đứng giữa đám người trông vắt va vất vưởng kia nhìn tôi. Tôi mới để ý trong số những người bị trói có một đứa con gái. Tôi thốt lên, trời ơi, Nhi, con Nhi. Quả thực là con Nhi đang bị trói gô ở cột. Cách cọc ấy nó cắm sâu xuống đất. Bàn tay con Nhi bị trói quặt ra đằng sau, nó bị bịt tai giống như là người tử tù. Tôi cuống cuồng chạy tới, Nhi ơi, Nhi. Thế nhưng vừa chạy được vài bước thì chỗ đất ấy tựa như có một màn sương mù dày đặc tỏa ra che phủ. Con Nhi đứng bất động. Người thanh niên mặc áo sơ mi từ từ đi đến, đứng đằng sau lưng con Nhi, siết chặt lấy cái dây trói ở cột. Lúc ấy tôi mới rùng mình, bởi lẽ khuôn mặt của người thanh niên lấp ló ngay đằng sau lưng con Nhi là một khuôn mặt của một người còn rất trẻ. Khuôn mặt trông tái nhợt, hai con người co rụt cả vào, cái khóe miệng đỏ lòm lòm nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt của nó cực kỳ hằn học gian trá, nhìn thẳng về phía tôi. Tôi đoán không lầm, có lẽ ban ngày chúng tôi đi nướng gà ở trường bắn tử hình đã bỏ đi. Những người ở đây, những kẻ đã chết đều là những kẻ hung dữ, chứa đầy những oán niệm không siêu thoát. Họ là những tử tù bị xử bắn trước khi chết tội ác đầy mình, bị loại bỏ khỏi xã hội. Nay chết đi rồi, hồn phách khi tan khi tụ, không tài nào mà siêu thoát được. Ngày ngày cứ phải diễn lại cái cảnh bị tử hình, chịu đau đớn kinh hãi như một vòng lặp bất tận. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chạy lướt qua những hồn ma máu me đang đứng gần như chật kín cả khoảng đất. Tôi lao tới, bất chấp màn sương mù mịt. Tôi đưa tay túm lấy cây nhi, giằng mạnh một cái. Thời ra nó không phải là bị trói vào cột, mà bàn tay con nhi tự quặp ra đằng sau, quắp hai bàn tay đan vào nhau. Tôi nghiến răng nghiến lợi giằng mạnh, lôi con nhi đi. Còn nó thì cứ đờ đẫn ra, khuôn mặt thất thần. Thế nhưng bỗng nhiên tôi bị giằng ngược lại. Tôi quay lại nhìn, thằng thanh niên kia, nó đang túm một cổ tay con nhi. Ánh mắt của nó hằn học trợn lên nhìn tôi. Tôi cảm nhận một cơn đau, cơn đau thấu tim truyền từ tay con nhi sang. Hiện lên trong đầu tôi là hàng loạt những khẩu súng AK chĩa về phía mặt mình, sau đó là đạn bắn. Một phản xạ, tôi rú lên một tiếng. Tôi cảm nhận rõ cơn đau vô cùng khi bị đạn đồng găm vào da thịt. Tiếng hét của tôi vừa vang lên, liền sau đó là tiếng của những tử tù ở quanh đây. Tất cả bọn họ ngẩng phát mặt lên nhìn về phía tôi. Họ ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười ghê rợn. Tất cả chúng cứ thế mà từ từ khép chặt lại, vây kín xung quanh tôi mà cười. Khả năng thông linh của tôi có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, nhưng đây cũng là một điểm yếu chết người. Khi mà những vong hồn độc ác, nó cũng có thể truyền những ký ức đau đớn của họ vào chính thân thể của tôi bằng khả năng tâm linh đó. Cho nên vừa rồi tôi đã tận hưởng cảm giác bị xử bắn, không phải chỉ là một lần, mà là vô số lần suốt những năm tháng qua của những vong linh ở đây. Tôi đau đớn vô cùng, mà tôi không tài nào thoát ra được. Tôi muốn tung một cú đá khôi tinh thích đầu, thế nhưng chân tay của tôi đã bị hàng trăm, hàng ngàn bàn tay đang túm lấy. Còn Nhi lúc này đứng rũ rượi. Cái vong thằng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, nó nghiêng đầu nhìn tôi một cái, nở một nụ cười ngạo nghễ như là kẻ chiến thắng. Sau đó nó nắm tay con Nhi mà dắt đi. Không, không, Nhi ơi, đừng mà. Thằng Đoàn lúc này từ dưới dốc phóng xe lên. Nó nhìn thấy tôi đứng sững giữa bãi đất, toàn thân cứng đờ đờ. Nó đánh bạo lao đến. Ở trên cổ thằng Đoàn đeo cái tấm gì bằng kim loại hình tròn, tay nó cầm một cái như cái la bàn. Thằng Đoàn chạy đến đâu thì bất ngờ ma quỷ giạt ra đến đấy. Tới nơi, thằng Đoàn đeo liền sợi dây vào cổ tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, mặt dây có in hình con hẩu. Con hẩu vốn dĩ là con vật có tính kỵ tà rất mạnh. Ngày xưa người ta có lời đồn dân gian rằng con hẩu là giống vật lai giữa hổ và sư tử. Chúng sinh ra tiếng gầm vang dậy đất trời, tính khí hung dữ và dương khí phát ra vô cùng mạnh mẽ. Chúng có thể là một vị thần, một tiểu thần có khả năng xua đuổi tà khí. Bác Thành cho tôi sợi dây có hình con hẩu, có lẽ chính là để đuổi tà đuổi ma, mà không cần đến những thần chú phù thủy. Cái vòng có khắc hình con hẩu lúc này đột nhiên hai mắt nó sáng rực lên. Từ mặt dây chạm đồng đen, con hẩu bỗng nhiên như sống động. Tôi nghe thấy một tiếng gầm. Tiếng gầm vang dội. Tiếng gầm vừa vang lên thì lập tức đám vong tử tù rú lên. Kẻ thì bịt tai, kẻ thì ôm đầu, tựa như bọn họ đang vô cùng đau đớn. Tất cả bọn họ liền giạt xa tôi ra, giống như tôi là một ngọn lửa bùng lên giữa đêm vậy. Đám vong tử tù rất nhanh đều tan đi, không dám hiện hình. Tôi cầm lấy cái vật như cái la bàn, nhìn thấy mặt này trên nó giống như cái đồng hồ, nhưng lại có khắc hình một con ếch đang há cái miệng. Bên trong là một cái kim trông như kim đồng hồ thập thò. Ở bên dưới đế có một mảnh giấy. Tôi lập tức lấy điện thoại ra soi đèn thì có dòng chữ Bắc Thành viết nhắn lại: bùa tìm đường phiên bản 2.0 đã được cải tiến, chạy bằng dây cót. Chỉ cần nhét vật của người cần tìm vào miệng của con ếch rồi đi theo mũi tên chỉ là đến. Tôi ngẩng lên nhìn thằng Đoàn. Này, mày có đồ gì của con Nhi nó tặng mày không? Đưa tao xem nào. Con Nhi bị ma dẫn đi rồi. Nhanh lên. Thằng Đoàn loay hoay lục lọi một lúc, nó đưa cho tôi một sợi dây buộc ở cổ tay. Sợi dây chỉ bằng vải thường có cái móc cài. Tôi liền đặt sợi dây vào con ếch la bàn. Mắt con ếch có hai viên đá đỏ lúc này bỗng nhiên lập lòe sáng lên. Quả thực là cây kim đồng hồ bắt đầu chuyển động chỉ theo hướng cần tìm. Tôi phải công nhận, cái bùa cải tiến này của bác Thành thật là xịn. Tại vì tôi cũng đã từng biết đến, trước đây bác Thành có một con ếch chuyên thực hiện phép tìm đường. Thế nhưng có lẽ nhiều năm rồi, con ếch có khi là đã vào nồi cháo, hoặc cũng có khi là bác Thành cho nó nghỉ hưu. Cho nên bác Thành làm cái bùa tìm đường version 2.0 cải tiến cho tôi dễ mang đi. Cứ như vậy, chúng tôi thằng chạy trước, thằng chạy sau, theo hướng kim chỉ. Đèn pin loang loáng rọi, đi được một đoạn thì thấy ở ngay trước mặt, con Nhi đang bị thằng thanh niên mặc áo sơ mi dắt đi. Tôi liền quát lên: ma quỷ ở đâu? Dừng lại! Vừa nói, tôi vừa cầm mặt dây chuyền có khắc hình con hẩu giơ ra phía trước. Từ trong mặt dây chuyền lao ra một bóng hình rất nhanh, một con vật gì dễ to lớn, trông cứ như là con hổ thật. Nó chồm tới ngoạm ngay lấy thằng mặc áo sơ mi. Rồi cứ như vậy, nó rú lên một tiếng lôi tuột thằng kia vào bên trong mặt dây chuyền. Tất nhiên là lúc ấy chỉ có tôi nhìn thấy như vậy thôi. Con hẩu này không mạnh như là ông Milu màu xanh, có thể tự ý nhập vào người, hoặc là tách hồn phách để bảo vệ, hoặc có thể là tăng cường sức mạnh cho vật chủ như của bố tôi. Cơ hồ nó chỉ được phong ấn trong mặt dây con hẩu này như là một loại phù chú bảo vệ, chứ nó không thể nào mạnh mẽ tự do như là khuyển tinh trung đẳng thần. Khi tôi đánh mất cái mặt dây này thì cũng là lúc không có gì bảo vệ tôi được. Con Nhi vừa bị thoát khỏi khống chế của thằng mặc áo sơ mi thì ngã vật ra. Thằng Đoàn vội vàng chạy tới xem. Con Nhi lúc này mặt mũi đã tái nhợt, người lạnh toát. Chúng tôi cuống cuồng đưa con Nhi về khu trọ. Một lúc lâu sau, con Nhi cũng lờ mờ tỉnh nhưng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Đoàn cẩn thận kéo chăn lên cho Nhi. Tôi đưa trả cho nó sợi dây màu đen ban nãy mà thằng Đoàn dùng làm bùa tìm đường. Này, sao con Nhi nó lại tặng cho mày cái dây này? Dây đen xì xì xấu của mẹ. Thằng Đoàn gãi gãi đầu cười hề hề. Dây này là dây áo đấy bạn ạ. Tôi cau mày. Đéo gì dây áo nào mà lại có cái móc cài. Thì mày chỉ cần biết đây là cái dây áo là được rồi. Áo của Nhi đây. Tôi ngớ người ra. Này Đoàn, mày lại lấy dây áo cọc xê của đàn bà để làm vòng đeo tay à Đoàn? Thằng mất dạy. Thằng Đoàn vội vàng bịt mồm tôi lại. Ôi bẻ mồm thôi, không phải là tao lấy mà là em Nhi tặng tao cái dây áo cọc xê để làm kỷ niệm. Tao quên cắp đầu. Hai thằng cứ như vậy mà nhìn nhau. Thì lúc này Nhi tỉnh dậy. Con Phương bạn cùng phòng đã đi lấy một ít nước ấm về lau mặt lau chân tay. Tôi mới hỏi: này, thế mày đi đâu mà để ma quỷ nó giấu thế? May mà thằng Đoàn nó kịp cứu đấy, liệu mà lo đền ơn thằng Đoàn. Con Nhi bấy giờ mới hoàn hồn, sau đó liền kể. Lúc tối con Nhi đang ngồi học, bên ngoài có tiếng người gọi. Trong đêm vắng cho nên tiếng người mặc dù là nhỏ nhưng nghe rõ lắm. Nhi ơi, Nhi, Nhi ơi. Tiếng gọi mấy lần. Lúc ấy con Nhi tưởng là thằng Đoàn gọi, cho nên bất giác ơi một tiếng. Sau đó liền buông bút chạy ra xem. Ở ngoài cổng không phải là thằng Đoàn, nhưng là một anh trai mặc áo sơ mi đẹp trai lắm. Anh trai đang đứng chờ, thấy nó đi ra thì anh này bảo là dắt nó đi chơi. Con Nhi tự nhiên thấy đầu óc mụ mị cả đi, cứ như thế mà thẫn thờ đi theo. Anh trai mặc áo sơ mi dẫn nó lên đồi. Con Nhi cứ như thế mà đứng xem người ta xử bắn tử tù. Bất giác trong lòng nó sợ, nó bảo anh kia đưa nó về, không dám xem nữa. Thì anh kia lại dắt nó đi tiếp. Trong lúc con Nhi còn đang hoang mang thì có con gì to như là con hổ, nhưng có cái bờm như sư tử, chồm đến ngoạm cổ anh kia lôi đi. Con Nhi lúc đó sợ quá ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy nằm ở đây. Nghe con Nhi kể xong, tôi với thằng Đoàn nhìn nhau. Vậy là con Nhi mê trai, bị con ma đàn ông sơ mi nó dắt đi. Mẹ mày chú, thế mà còn hứa hẹn tặng bố mày cái dây áo cóc xê chứ. Hóa ra là đi mê dai C2. Mẹ mày chú. Tôi nghe thằng Đoàn cằn nhằn rồi cũng thở dài. Rất có thể là thằng áo sơ mi ấy lúc chiều chúng tôi nướng gà nó đã thấy, cho nên nó đánh dấu nó theo con Nhi về. Lúc này bà chủ xóm trọ đã đứng ở ngoài cửa, thấy con Nhi mãi không về, định vào hỏi thăm, lại vô tình nghe được câu chuyện. Bà ấy bảo: "Thế chúng mày lại lên tận trên đồi trên cái nướng gà à? Ôi dồi ôi, sao lại liều thế? Chỗ ấy ngày xưa là trường bắn đấy, bao nhiêu người bị tử hình rồi. Sau này người ta bỏ chỗ đấy để không, dân ở đây cấm tiệt, không ai dám bén mảng lên. Trên đấy nhiều ma nhiều quỷ lắm. Mấy năm trước có thằng thanh niên cướp tiệm vàng, giết cả nhà chủ tiệm bị tử hình. Lúc thi hành án xong, người nhà lột áo tù cho mặc cái áo sơ mi trắng, thế mà máu lo loang thấm đỏ cả cái áo đấy." Nghe đầu thằng đấy đẹp trai lắm. Thằng này nó chết trẻ, nó chưa vợ chưa con, nó lảng vảng ở đấy. Chúng mày lên đấy chơi, nó bắt cho là phải. Nghe bà chủ xóm trọ nói vậy, tôi mới vỡ lẽ. Mọi thứ tôi suy đoán thì ra là đúng. Quả nhiên đó là trường bắn, cho nên mới có nhiều vong nạn nhân tử tù như vậy. Không có ai cầu siêu, họ cứ mãi mãi vất vưởng quanh trường bắn, lập đi lập lại nỗi đau đớn trừng phạt. Sau ngày hôm ấy, tôi với thằng Đoàn dắt con Nhi đến nhà Thư để gặp bác Thụy, bố của Nhi. Bố của Thư. Bác Thụy vốn dĩ cũng là thầy cúng, nhưng vì sợ nghiệp vận và con gái, bác chịu bị hành chứ nhất quyết bác không làm nghề nữa. Chúng tôi đưa con Nhi đến. Bác Thụy là thầy cúng, việc họa bùa bác hẳn là vẫn biết. Mặc dù có thể là bác không cúng không bái, nhưng bác có thể vẽ bùa cho con Nhi nó đeo, đề phòng trường hợp lại có con ma nào đẹp trai nó đứng ở cổng, nó dẫn con Nhi đi một lần nữa thì khổ. Thư thấy chúng tôi tới thì vui lắm. "Này, không các bà lại đến nhà tôi chơi đấy à? Tôi đang chán, không biết làm gì đấy." Thằng Đoàn cười hề hề: Có mà bà đang đợi thằng Việt đến để chơi bà thì có. Bạn Việt nhờ." Tôi thấy Thư mặt đỏ bừng, cầm quả ổi nhét luôn vào mồm thằng Đoàn. "Ông ấy thôi, ăn nói lên tha lên thiên đấy." Tôi tiến lên cười: "Bác Thủy có nhà không? Bọn này nhờ một tí. Bố đang ở trong nhà, có việc gì?" Tôi ghé tai Thư thì thầm, chỉ thấy Thư gật đầu như bổ củi, rồi chạy vào nhà gọi bác Thụy. "Đâu đâu, thằng nào làm con rể tao? Nhầm, ma quỷ đâu? Đưa vào gặp bác xem nào." Chúng tôi liền đẩy con Nhi vào. Bác Thụy vừa liếc qua sắc mặt con Nhi đã nói ngay: "Con bé này hả? Con bé này bị ma dẫn phải không? Chết. Người đẩy âm khí kia kìa. Đợi đấy, bác đi đun nước tẩy uế cho." Sau đó bác đi ra ngoài vườn hái một nắm những loại cây như là xả, bưởi cùng với các loại lá gì tôi cũng chẳng rõ, cho vào trong cái nồi, bác bếp củi đun sôi xình xịch. Trong lúc chờ bác Thụy đun nước tẩy uế, chúng tôi ngồi dưới giàn chanh leo ở ngay góc sân. Thằng Đoàn ngồi bên cạnh, sắc mặt của nó trông cũng nhợt nhạt. Một lúc chắc là chán quá, tôi thấy nó gục xuống ngủ thiếp đi, hay là nó mệt đấy. Cho đến khi nước tẩy uế xong, Thư dẫn con Nhi vào trong buồng tắm để tẩy uế bằng nước lá sông. Chỉ còn tôi với bác Thụy ngồi uống nước ở ngoài. Bác Thủy hỏi thăm tình hình học tập của mấy đứa. Cũng may là từ ngày quen Thư, tôi cũng ngoan hơn hẳn, không còn hay bị mời phụ huynh như trước. Cũng không có quậy phá đánh nhau nữa, học tập cũng thuộc loại khá giỏi. Thư tuy ít nói nhưng chăm chỉ, dễ nắm bắt kiến thức và hòa nhập với môi trường mới. Vậy nên chúng tôi có thể coi là nhóm bạn cùng tiến. Tuy vậy nhiều lúc bài nào khó, cô nàng cũng thường tìm sang để nhờ tôi gợi ý cho. Ở trường nhiều đứa hình như cũng có tình cảm với Thư. Một vài thằng con nhà giàu chạy xe đẹp đến trường, nhiều lần tặng hoa tặng quà, hẹn đi chơi xin số này nọ, nhưng Thư thường né tránh, không nhận cái gì. Tôi chỉ thấy nàng vùi đầu vào học. Thực ra thì trong bụng tôi cũng thích lắm. Nhưng hôm nọ Thư đã nói là cô đang thích một người. Điều này làm cho tôi có chút tự ti. Nhà tôi thì cũng chẳng giàu có gì, lại ở xa, làm sao mà đú được với bọn nhà giàu ở trên phố huyện. Với lại cái số tôi nó đã gắn liền với nghiệp âm, sợ và lây đến những người tôi yêu thương, cho nên trong bụng luôn luôn dè dặt. Chẳng phải là chính mẹ Thư cũng mất chỉ vì cái nghiệp thầy cúng của bác Thụy hay sao? Những điều đó ngăn cản mỗi lần tôi định mở lời nói với Thư rằng là tôi thích cô ấy. Đang nói chuyện với bác Thủy thì bỗng nhiên thằng Đoàn giật mình tỉnh dậy, nó kêu to lên, mặt mũi nó tái nhợt. Tôi liền quay sang: mày làm sao thế, ngủ gật mà lại còn nằm mơ đấy? Bác Thủy cũng nheo mắt nhìn sang thằng Đoàn, thấy có gì đó không ổn, bác bảo: ôi sao ấn đường thằng này tối quá, không biết có cái chuyện gì. Nghe bác Thủy nói thế tôi cũng lập tức hồ nghi, chỉ là tôi chưa dám nói ra. Thằng Đoàn liền ấp úng: cháu mơ thấy giấc mơ hại quá bác ạ. Mày mơ thấy cái gì? Tôi hỏi. Thằng Đoàn nó kể nó mơ thấy nó ngồi trong sân nhà trọ, bỗng nhiên đứa con gái điên của nhà bà chủ từ đâu chạy đến, tay lăm lăm con dao bầu mà đuổi thằng Đoàn lùa vào bên trong vườn chuối. Thằng Đoàn lúc ấy hết hồn, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Lúc chạy vào trong vườn chuối thì nó thấy có một người đàn ông bị cắt cổ, máu và mỡ cứ thế thề lề cả ra, cùng với bùn đất lem nha lem nhem ở trên mặt, tựa như là bị ai bôi lên. Hai con mắt thì cứ như là bị người ta cắt mất mí, trông tởm lắm, mắt cứ trợn cả lên. Người đàn ông đứng chặn nó lại. Ở đằng sau, đứa con gái điên vẫn cứ cầm dao mà lùa theo nó. Thằng Đoàn sợ quá không biết chạy lối nào, thì đứa con gái điên dùng dao bổ vào gốc chuối. Cứ cây chuối nào bị bổ thì máu lập tức từ trong thân cây cứ nhẻo ra thành dòng, cho đến khi đứa con gái điên kia nó chặt hết thân cây chuối xuống thì xông tới băm bổ vào người đàn ông đang chặn trước mặt. Thằng Đoàn lúc ấy sợ quá hét lên một tiếng rồi mới tỉnh lại. Tôi nghe xong nó kể đến đây thì bảo: chắc là mày suy nghĩ nhiều quá, mày mộng mị đấy. Không sao đâu. Thằng Đoàn cũng gật đầu cho là phải. Một lúc sau thì Nhi và Thư đã tẩy uế xong. Bác Thủy vẽ cho nó một lá bùa, bảo đeo trên người 7 ngày, không được tháo ra. Cả đám xin phép về. Thư cũng đi cùng với chúng tôi về xóm trọ để học nhóm, dù sao thì cũng sắp thi cuối kỳ. Lúc thằng Đoàn về đến nơi thì ngáp dài, lăn ra giường ngủ. Tôi bảo: hai các cậu ở đây, chiều tôi nấu cơm, ăn xong tối bọn mình lại học. Hai đứa con gái cũng đồng ý. Vậy là tôi tổ trổ tài nấu nướng. May mà hồi trước ở nhà được bố mẹ đào tạo từ năm lớp 8, cho nên tôi có tay nghề giao thớt, món nào cũng nấu được. Lúc đang nấu nướng thì có mấy chị công nhân ở phòng bên gọi tôi sang để sửa hộ cái ống nước. Con Nhi nó cười khúc khích: đấy, Việt còn biết sửa cả ống nước đấy. Ấy, giỏi quá. Sang sửa ống nước cho các chị đi, xứng đáng có mời người yêu. Tôi gãi đầu gãi tai: Đâu lần trước bên phòng chị cái cống bị tắc cho nên nhờ tớ sang sửa hộ, chắc là nay nó lại tắc mà. Quái lạ nhỉ, nước nôi gì mà hay tắc thế. Hai đứa con gái cứ thế mà cười, tôi bây giờ mới biết là chúng nó cười đẻo. Hì hục một lúc, cái đường ống nước của mấy chị hàng xóm cũng đã thông. Tôi vã mồ hôi hột quay về bên phòng. Tôi giục, thôi gọi thằng Đoàn dậy ăn cơm đi. Ai đời có người yêu đến nhà mà lại lăn ra ngủ, chán thế. Tôi khua thằng Đoàn dậy, nó cằn nhằn một lúc dậy ăn cơm nhưng xem ra rất mệt mỏi. Bây giờ trời cũng đã tối, tôi mở cửa phòng ra ngồi ăn cho nó thoáng đãng. Lúc đang ăn cơm thì bỗng nhiên tôi cảm giác có cơn gió lạnh lùa qua chỗ cửa phòng. Bất giác tôi nhìn thấy Thư buông đũa ngó nghiêng, hình như là vừa có ai lướt qua cửa phòng vậy. Trong lúc chúng tôi đang dòm dòm thì đứa con gái điên của bà chủ nhà từ đâu chạy sồng sọc vào. Cả bốn đứa đang ngồi ăn cơm thấy nó chạy vào thì bất ngờ không cản kịp. Thế con dở ấy nó cứ xà vào mâm cơm, cứ thế mà bốc, cơm canh thịt cứ tung tóe cả lên. Hai đứa con gái, con Thư con Nhi hãi quá chạy nép vào bên trong. Thư nhìn đứa con gái đang cười hành hạch, rớt dãi lẫn cơm cứ thề lè ra. Con kia nó chỉ tay từng đứa một, nó cầm nắm cơm giơ lên. Tránh ra, tránh ra, ông đi chết đi, ông đi chết đi. Ở trong này có con ma to lắm, con ma to lắm. Ở góc vườn ý. Đây này, đây này. Con dở điên dở dại, nó cứ chỉ trỏ khắp phòng, rồi nó cười lên từng hồi. Nó đột nhiên chồm đến nắm lấy tay tôi, hai mắt lo long sòng sọc chỉ vào mặt tôi. Mắt nó trợn lên nhìn tôi không chớp. Trong giây phút ấy, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Hàng loạt những hình ảnh hỗn loạn xông vào trong óc, tôi lập tức ngây ra như người mất hồn. Phải một lúc lâu sau, bà chủ nhà từ đâu mới chạy xuống rối rít xin lỗi. Đây bác đây rồi, bác đây rồi. Mấy đứa cho bác xin lỗi. Ôi trời, bác không để ý đến nó một tí thôi mà nó làm loạn cả lên rồi. Bà vừa nói, bà vừa vả bôm bốp vào mặt con bé, rồi túm cổ áo nó lôi ra ngoài. Bà cười trừ, ngại ngùng. Sau khi cô gái điên bị lôi đi, tôi sững người. Thư phải lay. Việt, sao thế? Việt ơi! Tôi giật mình quay sang. Không sao. Chỉ là... Cái đứa kia nó có cái gì lạ lắm. Nó như muốn nói với tôi điều gì, Thư ạ. Bữa cơm đang ngon bỗng nhiên trở nên im lặng. Thằng Đoàn thái độ rất khác, nó dường như không bận tâm đến mọi sự xảy ra. Ăn nhanh cho xong, sau đó lo lăn đùng ra mà ngủ. Tôi thấy nó lạ lắm, chỉ là tôi chưa định nghĩa được. Tối hôm ấy tôi để thằng Đoàn ngủ trong phòng, còn chúng tôi thì đưa nhau về. Hai đứa con gái nặng như trâu ngồi trên cái xe đạp. Thằng nào không biết thì bảo cuộc đời lại lắm bất công. Thằng bốn hộp sữa, thằng không hộp nào. Hai đứa con gái ngồi cứ đùa cười hí hí với nhau, mà không biết trong đầu của tôi cứ miên man mãi về đứa con gái của bà chủ nhà. Đưa con Nhi về đến cổng, chỉ còn tôi với con Thư. Lúc này Thư mới hỏi, Việt này, lúc nãy cậu làm sao thế? Tôi đáp, tớ vẫn đang nghĩ mãi về đứa con gái của bà chủ nhà ở xóm trọ tớ ấy. Thư lập tức gật đầu. Tớ cũng thấy vậy đấy. Ban nãy trước lúc cô ấy chạy vào phòng, tớ cảm nhận cô ấy có luồng khí âm mạnh lắm, chỉ thoáng qua thôi. Chỉ là trực giác nhạy bén của tớ cảm nhận được ngay. Thì đấy, tớ cũng cảm nhận được, nhưng tớ cố gắng soi mà không thể nào thấy được ra. Này, tớ nghi là trong xóm có một bí mật nào đó. Tớ muốn nghe. Từ bao giờ cậu có khả năng cảm nhận được khí âm vậy? Nói tới được không? Thư cau mày ngẫm nghĩ. Cậu muốn nghe à? Ừ thì tớ cũng giống cậu mà. Kể tớ nghe đi. Vậy chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của mình được không? Thư bắt đầu kể. Từ hồi còn bé, Thư đã có một điều rất đặc biệt. Xung quanh Thư đã có nhiều hiện tượng xảy ra. Khi cô ấy cất tiếng khóc chào đời, bác Thủy có kể lúc ấy ở trên mái nhà, từ đâu một bầy chim lợn về đậu chi chít ở trên nóc, dễ phải đến mười mấy hai chục con. Nó cứ kêu lên từng hồi man dại. Bác Thủy lúc ấy đoán chắc lớn lên Thư hẳn phải là một người rất đặc biệt, bởi lẽ chim lợn là cái giống mang nặng tính âm. Chúng nó có thể cảm nhận được mùi âm khí từ rất xa, rất xa, để rồi bay đến kêu lên từng hồi thê thiết. Vậy nên mỗi khi mà nhà ai có người sắp chết, chúng nó thường tìm đến báo hiệu. Cái này thì không chỉ là ở nông thôn đâu, mà ở thành phố cũng có. Vậy nên mỗi khi nghe tiếng chim lợn kêu, người ta thường phải chú ý đến những người nhà có bệnh hoặc là những người già cả. Chim lợn nó giống như là sứ giả của cõi âm, đưa những linh hồn về âm phủ. Lúc Thư chào đời, bầy chim lợn kéo đến đậu kín cả cây xoan trước cửa, cả trên mái nhà. Cứ như vậy, chúng nó đưa cặp mắt trông có linh tính như mắt người, dòm dòm xuống. Bác Thủy vẫn cứ kể, hôm ấy tận mắt bác thấy. Khi bầy chim lợn cất lên những tiếng kêu ghê rợn, cũng là lúc Thư cất tiếng khóc chào đời. Cho đến tận nửa đêm, Thư mệt mỏi lắm, có lẽ khóc ngặt nghẽo mãi mới ngủ thiếp đi. Lên đến 5 tuổi, ở trong xóm có bà cụ bị ung thư mất. Lúc người ta đưa ma qua cổng, chẳng hiểu sao lúc ấy Thư cứ chạy theo xe tang để mà xem. Thư kể rằng từ chỗ cái xe tang bốc lên cái thứ mùi gây gây, Thư không thể nào dứt ra được. Từ lúc ấy ở xóm, mỗi khi có người chết, Thư đều cảm nhận được cái thứ mùi gây gây đó phát ra. Không chỉ như thế, đến cả những người sắp chết, Thư cũng ngửi được cái thứ mùi đó, mà chỉ có một mình cô có thể cảm nhận được. Năm Thư học tiểu học, cô giáo chủ nhiệm lớp của Thư rất hiền, Thư cũng quý cô lắm. Một buổi sáng, lúc cô đi ngang qua chỗ Thư đang chơi, Thư bỗng sững lại, bởi lúc ấy Thư ngửi thấy từ người của cô giáo chủ nhiệm bốc lên một thứ mùi lạ. Thư vô thức chạy theo, níu tay cô lại. Bởi lúc đó chỉ là một đứa trẻ, cho nên nói rất thơ ngây. Cô ơi, cô sắp chết đấy. Lời của Thư nói ra làm cho cô giáo chủ nhiệm sững sờ. Thế rồi cô nổi giận mắng Thư một hồi, còn muốn mời cả phụ huynh lên. Những tưởng đó chỉ là câu nói của một đứa trẻ con chẳng để tâm, nào ngờ một tuần sau nhà trường thông báo là cô giáo chủ nhiệm bị nó giết cướp xe, xác bị ném ở mương thủy lợi, chưa tìm được hung phạm. Đó cũng chính là lần đầu tiên Thư dự đoán được người sắp chết. Và sau đó thì cứ hễ ai phát ra cái mùi ấy, Thư lại lảng đi không dám tiếp xúc. Tất cả những sự đó, nó tấn công tinh thần của một đứa trẻ. Đã một thời gian dài, Thư sống khép mình, bởi vì cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mọi người. Thế nhưng càng lớn, Thư càng hiểu mình thực sự đặc biệt hơn những người khác. Mãi cho đến khi chính Thư là người ngửi thấy mùi tử khí từ mẹ mình, cũng là lúc bi kịch ập đến. Thư mất mẹ, hai bố con quá đau đớn, bỏ nhà cũ về đây sinh sống. Lúc ấy tôi mới hiểu được, ngoài việc cảm nhận được mùi âm khí, Thư còn có khả năng dự đoán được ai là kẻ sắp lìa xa cõi trần. Vậy mới thấy con người chẳng ai là hoàn hảo. Tỉ như tôi có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng lại không thể cảm nhận được chúng. Đa phần tôi có thể thấy chỉ là loại vong ở ngoài đường ngoài chợ vất vưởng, chứ nhiều loại vong có khả năng ẩn mình bên trong mộ. hoặc là ẩn mình ở những nơi đặc biệt tôi chẳng thể thấy được. Nói chuyện một hồi lâu, tôi đưa Thư về đến nhà rồi quay lại xóm trọ. Lúc đang định cất xe vào thì thằng Đoàn lúc nãy rõ ràng còn nằm ngủ rất say, thế mà bây giờ về lại chẳng thấy nó đâu. Đoàn ơi! Đoàn! Mày đâu rồi Đoàn? Gọi mãi không có tiếng đáp, tôi bất giác nhớ đến giấc mơ của nó lúc chiều ở chỗ Bắc Thủy. Tôi toan chạy ra ngoài xem thì thấy thằng Đoàn đã đứng ngay đằng sau. Tôi giật mình. Mày làm sao mà cứ như ma như quỷ ấy? Chẳng gây ra tiếng động gì, đi đâu gọi mà cũng không thưa. Thằng Đoàn chỉ đáp một câu lạnh lùng: đấy. Sau đó nó quay về giường nằm tiếp. Tôi cũng thấy hơi mệt cho nên mặc kệ, đóng cửa tắt điện, leo lên giường ngủ. Chả biết là tôi đã ngủ bao lâu, nhưng lúc mở mắt tôi rùng mình thức giấc. Một lúc chờ cho con mắt đã quen với bóng tối, tôi cố nhìn xem là mấy giờ. Lúc còn đang ngơ ngác thì tôi chợt giật mình, bởi lẽ thằng Đoàn đã ngồi dậy lù lù ở góc giường, tựa như là bị mộng du. Đang định hỏi thì nó cất tiếng: mày dậy rồi à? Đi theo tao ra đây, tao cho xem cái này. Tôi hỏi: xem cái gì mà xem? Đêm hôm không ngủ đi, xem cái gì? Chỉ là thằng Đoàn không đáp, nó đứng dậy lững thững tiến tới cửa. Tôi bất đắc dĩ phải đi theo nó. Hai thằng mở cửa ra ngoài, lần mò theo lối vườn tiến lại chỗ vườn chuối ở góc. Chỗ này chuối tùm, bụi rậm rạp. Hình như là bà chủ nhà không bao giờ vào đây phát cây, dọn dẹp gì. Tới nơi thằng Đoàn bảo tôi ngồi xuống chỗ gốc cây thấp tán tùm. Chỗ này thì mù mịt lắm, không thể nào nhìn rõ được cái gì với cái gì. Tôi đang định hỏi thì thằng Đoàn nó ấn tôi ngồi thụp xuống. Tôi còn chưa kịp kêu lên thì từ ngoài sân có tiếng bước chân rón rén tiến lại chỗ vườn chuối. Tôi nhón mắt lên nhìn, nhận ra là bóng người xõa tóc, cũng đang vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Tôi im thin thít. Hai thằng đêm hôm trôi rúc ở trong vườn, không biết làm gì, thế nhưng lấm lét thế này mà người ta phát hiện thì không khéo người ta lại nghĩ là quân ăn trộm. Tôi nín thở, tim đập thình thịch. Người kia càng lúc càng tới gần. Bây giờ tôi nhận ra, hóa ra là bà chủ xóm trọ. Đúng thật là bà chủ xóm trọ, tay còn cầm theo một bó nhang đang cháy lập lòe. Bà ấy bước đến chỗ gốc chuối cách chúng tôi độ 5-6 bước chân. Bà ấy cẩn thận cắm bó nhang xuống, chắp tay khấn: Mình ơi, Mình sống khôn thác thiêng, em có lỗi. Mình ơi, mình tha cho em. Người đàn bà cắm bó nhang xuống rồi nhìn trước nhìn sau, đoạn bước trở vào. Chờ cho bà ấy đi vào nhà khép cửa, tôi mới quay sang định chờ thằng Đoàn giải thích thì tôi giật mình khi thấy nó đang ngã lăn ra ngất lịm từ bao giờ. Lay mãi thằng Đoàn mới hé mắt, nó hốt hoảng ngơ ngác: Sao lại ở đây? Tôi nói như quát: tao đang ngủ, mày lôi tao ra dậy dắt ra đây. Đi vào. Từ từ, có gì rồi nói, đi khẽ thôi. Chúng tôi lại rón rén theo lối đằng sau đi về phòng. May mà trước khi ra ngoài tôi có khép cửa, cho nên lúc bà chủ nhà đi qua không hay biết. Sao? Bây giờ mày nói đi, thế là thế nào? Thằng Đoàn ngơ ngác: tao đang ngủ thì tự nhiên có người đàn ông mặc quần áo đen, không nom rõ mặt mũi, kéo tao dậy rồi bịt mồm tao, rồi bảo đi theo ông ấy. Tao thấy đầu óc cứ mụ mị. Rồi đến khi tỉnh lại thì tao thấy tao đang ngồi trong vườn. Tôi lập tức sâu chuỗi lại câu chuyện. Quả nhiên lúc nãy thằng Đoàn ngồi đầu giường, bộ dáng của nó khác hẳn, giọng nói của nó cũng như là người khác. Bây giờ tôi mới hiểu, có lẽ nhân lúc thằng Đoàn ngủ, một hồn ma nào đó đã nhập rồi dẫn thằng Đoàn cùng với tôi ra vườn. để chứng kiến cái cảnh bà chủ nhà đã làm. Việc ấy có mục đích gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là sự mờ ám, tôi phải tìm hiểu. Bỗng nhiên, tôi dừng lại, ánh mắt của tôi đanh vào, tôi quay phắt lại đằng sau. Vong ở đâu? Dám làng vàng ở đây? Rất nhanh, một cái bóng đen lướt qua bên cửa sổ. Tôi lập tức chồm ra ngoài. Tôi nhận ra là bóng dáng của một người đàn ông vụt vào trong vườn. Mắt âm của tôi không trông thấy nữa. Ngày hôm sau, kết thúc buổi học, lại đúng là ngày cuối tuần. Bà chủ nhà không có nhà, hôm nay là ngày lễ, đa phần công nhân đã được nghỉ về quê ăn Tết. Tết lễ thường thường là sẽ vài ngày. Đúng ra ngày hôm nay tôi cũng theo thằng Đoàn về, nhưng còn bận tìm hiểu trong khu vườn. Tôi bảo thằng Đoàn cứ về trước, tôi ở lại hẹn hò với Thư. Bố gọi điện lên hỏi tôi có về không, thì tôi từ chối, bố chỉ dặn. Ủa hay cái thằng này, thế hôm trước bảo là về nhớ mẹ mà về cơ mà. À, con bận một chút việc. Thế nghỉ lễ mấy ngày liền. Thế mày không về à? Mày có bạn gái hả? Về tao hỏi thằng Đoàn mà nó bảo mày có bạn gái, thì tao khoe mẹ mày nhá. Ờ, rồi, không có học đại học thì ở nhà mà lấy vợ. Tôi chỉ cười, có đâu, là việc quan trọng, con chưa nói được. Làm gì thì làm, cẩn thận đấy. Hôm trước bác Thành Mo điện ra, bảo là đợt này mày cẩn thận không là gặp hạn đấy. Bố chả biết là hạn hết thế nào nhưng mà phải đề phòng con nhá. Sau cuộc nói chuyện với bố, tôi nhân lúc trời sáng, xóm trọ không có ai, liền len lẻn ra ngoài vườn, chỗ bên gốc cây chuối. Quan sát một hồi thấy mấy cái chân nhang đã được dọn sạch, tôi nhìn một lượt xem. Thấy mấy cây chuối này có gì lạ lắm. Nhìn màu sắc và tàu lá khác biệt hoàn toàn với những cây bên cạnh. Lá xanh thẫm, nhìn từ xa mơ hồ nó biến thành màu đen. Tôi bất giác nhớ lại chuyện ma. Khi còn ở bộ đội bên Campuchia của ông Ấm, cụ nhà tôi. Ông Ấm lúc ấy có nói, bên dưới những gốc cây chuối có chôn xác người chết thì thường thường lá sẽ có màu xanh thẫm, thậm chí là chuyển thành màu đen. Bây giờ nhìn vào cây chuối này thì quả thật nó khác biệt hoàn toàn. Nhưng để cho chắc chắn, tôi phải nhờ đến một người không ai khác, đó là Thư. Nghĩ sao làm vậy, tôi chạy sang bên nhà Thư. Hôm ấy bác Thủy cũng không có nhà. Tôi đánh bảo rủ Thư tối ngày hôm nay sang phòng chơi. Tôi ở phòng có mỗi một mình. Thư lúc đầu cũng có ý ngại, cuối cùng tôi đành phải nói ra là có việc cần cô ấy giúp. Về đến phòng không có ai, cô con gái điên của bà chủ nhà bị nhốt ở bên kia. Cả khu trọ lúc này vắng tanh vắng ngắt, loáng thoáng ở trên nhà còn có tiếng cô con gái điên của bà chủ, nó đang hát. Ở trên ô cửa sổ của ngôi nhà tăm tối, tôi thấy bóng dáng của cô ấy cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại, bàn tay bám vào chấn song cửa nhìn ra. Ánh mắt ngây dại nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng cười cười rồi lại lẩm bẩm hát. Bé bé bồng bồng, hai má hồng hồng, bé đi sơ tan, bé em đi cùng. Mẹ mua xe có cho bé ngồi trong. Tôi vội vàng kéo Thư đi vào phòng đóng cửa lại. Lần đầu tiên hai đứa ở trong chung một phòng, tự nhiên tôi thấy nhột nhột. Lỡ đâu ai mà không biết, tưởng chúng tôi hú hí ở trong đấy thì giả lắm. Đang ngồi nói chuyện, tôi nghe tiếng xe máy của bà chủ nhà vào sân. Thấy cửa phòng đóng im ỉm, bà ấy đinh ninh là tôi và thằng Đoàn cùng mọi người đã về quê hết. Chỉ là thấy cửa phòng không khóa, bà chủ liền tiến lại phía trong, thò đầu vào gọi. À, Việt ơi! Việt! Tôi phải vội vàng đẩy Thư vào trong nhà tắm, hai đứa đứng nép vào đó im thiên thít. Hình như là bà chủ mở cửa bước vào như muốn xác nhận là không có ai. lần đầu tiên tôi và Thư đứng gần nhau như thế. Thư đứng ép sát trước ngực tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi thoang thoảng thơm trên tóc của cô ấy thật dễ chịu. Trái tim trong lồng ngực của tôi đập loạn xạ. Tiếng bước chân tiến lại. Cánh cửa nhà tắm được đẩy ra. Chúng tôi phải đứng nép sát vào nhau hơn. Cứ ngỡ tưởng rằng là bị phát hiện thì bất ngờ có con mèo từ đâu lao vào phòng. Tiếng động của con mèo làm cho bà chủ giật mình. Rồi bà ấy quay ra ngoài, tiện tay chốt luôn cửa ngoài lại. Bấy giờ tôi mới thở phào. Thư cũng ngại ngùng đỏ mặt. Này, sao phải trốn như thế? Cậu ăn cắp cái gì của bà chủ nhà đấy à? Tôi phân bua là tôi cần cô giúp thật. Tôi có làm gì đâu. Nói chuyện một hồi, cuối cùng tôi phải thú nhận là tôi đang nghi ở vườn chuối có xác người. Tôi cần Thư trợ giúp xác thực điều đó, bởi vì việc này nằm ngoài khả năng của mình. Thư nghe vậy có ít sợ. Tôi phải động viên một lúc cô mới chịu giúp. Đợi đến khi trời đã bắt đầu tối muộn, trong nhà đã tắt đèn đóng cửa, tôi cẩn thận quan sát một lúc, rồi lấy que sắt luồn qua khe, kéo nhẹ cái chốt ngoài. Giá như mà không sinh ra trong nhà tử tế, thì khả năng tôi cũng phải trở thành siêu trộm. Lúc mở cửa ra được ngoài rồi, tôi mới khẽ lom khom, sau đó đóng chốt lại như cũ, cùng với Thư tiến ra chỗ ngoài bụi chuối. Hôm nay tôi cố gắng nắm thật chặt tay Thư để cho cô yên tâm. Tôi muốn để cho Thư thử xem có cảm nhận được gì ở đây không. Lúc Thư chạm tay xuống thì bất ngờ bàn tay kia của Thư nắm chặt lấy tay tôi. Cả tôi và Thư đều cảm nhận rất rõ một luồng khí truyền từ dưới đất lên. Toàn thân tôi tê lạnh. Cảm giác như dưới lòng đất có một thứ hết sức kỳ quái. Cho đến lúc này, chúng tôi nhìn nhau và càng khẳng định ở dưới đây có một xác người. Tôi toan quay về phòng thì bất ngờ ở phía sân có tiếng bước chân. Lập tức tôi kéo Thư vào chỗ bụi cây hôm trước. Bà chủ nhà đã xuất hiện. Bà ấy đi ngó hết các phòng sau khi chắc chắn là không còn ai ở lại. Bà mới lấy ra một cái cuốc, từ từ tiến lại. Bên vai còn vác theo một cái bao tải. Tôi không biết là bà ấy định làm gì. Bà chủ nhà đi đến bên gốc chuối, rồi mới vung cuốc bổ xuống tới tấp. Khu vườn đằng sau rộng, lại vắng. Ngoại trừ chúng tôi thì không ai ở trong khuôn viên này. Chỉ có duy nhất bà chủ vẫn đang cắm cúi đào bới. Hay là bà định đào cái xác kia lên để đi phi tang. Tôi lom khom người dòm lên dưới cái hố đất đang được bới ra. Quả thực tôi rùng mình khi thấy lộ ra một bộ xương, là một bộ xương đen ngòm. Bà chủ nhà nhặt từng mảnh xương lên. Tôi còn thấy rõ bà ấy cầm lên một cái đầu lâu. Mọi thứ đều được Thư dùng điện thoại quay lại hết. Tôi cảm giác người của Thư run lên cầm cập, nép sát vào tôi. Tôi nắm lấy vai Thư trấn an. Trong lúc ấy tôi hít sâu một hơi, bất ngờ nhào ra khỏi bụi cây. Bà chủ nhà giật mình quay lại. Tôi lập tức lật giật lấy cái cuốc ném ra xa, rồi đứng thủ thế trước mặt bà ấy. Bà chủ nhà lắp bắp. Việt à, chưa về nghỉ lễ à? Lễ Tết thì về nhà chứ. Sao lại ở đây? Tôi trầm giọng. Điều ấy không quan trọng. Nhưng bác giải thích cho cháu biết, sao lại có bộ xương người này? Chúng cháu đã quay lại được bằng chứng. Bác đào bộ hài cốt rồi. Chúng cháu sẽ giao cho công an đấy. Thư cũng bước ra khỏi bụi cây, trên tay cầm cái điện thoại vẫn đang quay. Đến đây thì bà chủ nhà sụt sịt khóc. Đừng mà. Ôi, Bác xin hai đứa. Còn con bé nhà bác, nó không biết trông cậy vào ai. Bác xin. Thế rồi bà chủ nhà kể chuyện là bà ấy đã có một đời chồng, nhưng chẳng may bố nó mất sớm. Mà từ lúc con bé còn nhỏ, bà ấy đi bước nữa nhưng lại vớ phải người chồng chẳng ra gì. Người chồng đó còn làm trò thú vật với con bé con dở dại dở điên của bà. Trong lúc cãi nhau, chính con bé đó đã dùng dao đâm chết cha dượng. Bà sợ quá đem xác vùi ở đây. Con bé lại vốn dĩ đầu óc đã không được bình thường, nay đã hoàn toàn phát điên. Bà vẫn bất vạn bất đắc dĩ phải làm như thế. Tôi nghe lời kể của bà cũng có chút động lòng, đã không muốn dây dưa đến chuyện người khác, định lấy cái điện thoại của Thư đang cầm. Thì bất ngờ tôi nhớ lại một hình ảnh mà lần trước khi tôi nắm lấy tay cô gái điên con bà chủ nhà. Mọi thứ lúc ấy tôi cảm nhận được rất hỗn loạn. Thế nhưng có một thứ trong ký ức ấy tôi còn nhận được rất rõ, là cảnh một người đàn bà cùng với một người đàn ông khác đang trói tay trói chân của một người, sau đó bịt miệng người ấy, cầm dao đâm vào cổ người ấy. Lúc ấy Thư cũng đã cảm nhận có điều gì đó không đúng. Thư lắc đầu, không, đây không phải là sự thật. Thế nhưng lúc chúng tôi rùng mình quay nhìn nhau thì cũng là lúc bà chủ nhà nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của bà ta trở nên hằn học. Bà ta rít lên một tiếng. Từ bao giờ trong tay đã xuất hiện một con dao sáng loáng, lập lòe bởi ánh đèn pin. Thư hét lên một tiếng. Bà ta chồm về phía Thư trực đâm để cướp lấy cái điện thoại. Trong giây phút cực kỳ nguy hiểm, tôi không nghĩ nhiều liền đẩy Thư sang một bên. Lưỡi dao của kẻ sát nhân cắm thẳng tới. Thư chỉ kịp kêu lên một tiếng, không, Việt, Việt ơi. Máu đã chảy loang ra. Tôi cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy qua kẽ ngón tay. Là tay tôi đang nắm chặt lấy lưỡi dao ghì lấy. Lưỡi dao chưa kịp đâm vào ngực. Tôi hét lên, Thư, chạy đi, tìm người giúp mau lên, chạy đi. Vừa nói, tay kia của tôi ghì chặt lấy tay bà chủ nhà, không buông để cho Thư bỏ chạy. Thư vừa khóc vừa lao ra khỏi khu vườn. Chạy ra ngoài thì thấy cổng đã khóa. Thư liền quay vào nhà. Vừa mở cửa thì bắt gặp cô gái điên bị xích chân ở góc phòng. Đầu tóc rũ rượi, lúc này đang lồng lên, cười như điên như dại. Nhìn thấy chùm chìa khóa ở trên bàn, dù sợ nhưng Thư vẫn liều mình chạy đến. Lúc mở cổng, Thư kêu cứu ầm lên. Thư chạy đến đập cửa từng nhà ở trong ngõ. Những tưởng phen này xem ra tôi chết. Mũi dao không ngờ là đâm thẳng vào tấm phù bằng đồng in hình con hầu của bác Thành cho. Mũi dao vẫn còn ghì ở đó. Tôi lại vung tay lên túm chặt lưỡi dao, cho nên bà ta không tài nào giật lại được. Trong lúc bà chủ nhà đang nghiến răng hằn học, bà ấy ấn mạnh con dao tới. Còn tôi thì đau đớn tột cùng, đang giằng co thì từ trong cái túi kia vang lên một tiếng nói hằn học. Buông nó ra, mày còn định làm ác đến bao giờ? Lồm ngồm xuất hiện một người đàn ông. Tôi không trông rõ bộ dáng, chỉ thấy là một cái bóng đen, nhân dạng cao to. Người đàn bà bỗng nhiên quay phắt lại nhìn, ánh mắt của bà hoảng hốt. Tôi vùng ra khỏi mà bỏ chạy. Bà chủ nhà lúc này nghiến răng nghiến lợi lăm lăm con dao đuổi theo. Lúc lao ra đến cổng thì từ ngoài Thư và một số người khác ùa vào. Cô thấy tôi máu me be bét liền ôm chầm lấy tôi, cứ ngỡ là tôi bị đâm. Thư òa khóc. Bà chủ nhà lúc ấy tay cầm dao khựng lại. Các người. Bà ấy từ từ run run đưa con dao lên định tự xử. Tôi biết ngay là hồn ma kia đã nhập vào người bà ấy để trả thù. Trong lúc nguy cấp, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, giật đứt sợi dây có cái hình đeo con hẩu, ném thẳng vào bà chủ nhà. Chỉ thấy cái mặt dây chuyền hình con hẩu vừa chạm vào thì trên người bà chủ nhà phát ra tiếng nổ lẹt đẹt, một tia sáng rực lên, chiếu thẳng. Đồng thời một cái bóng đen từ trong người bà chủ nhà tách ra. Bà ấy ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Còn tôi lúc này, máu chảy ròng ròng, choáng váng mà cũng ngất lịm đi. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe tiếng Thư gọi, mếu máo. Việt ơi! Việt ơi! Không! Việt ơi! Cho đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy bố mẹ, Thư, thằng Đoàn và cả bác Thủy cũng đang đứng xung quanh. Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi. Con ơi, con có sao không con? Con có sao không? Mắt của mẹ sưng húp, xem ra mẹ đã khóc nhiều. Tôi nhìn sang Thư thấy mắt cũng đang đỏ hoe. Tôi ngồi dậy nhìn, hai tay được băng bó. Ở bên vai vết rách nhưng không quá nguy hiểm. Tôi mới thều thào. Con chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Bố tôi đi đến xoa xoa đầu. Tôi cố gắng cười gượng để mọi người đỡ lo. Hỏi ra mới biết bà chủ nhà đã bị còng tay lên đồn. Sự tình được kể lại. Bà này ngày trước có chồng đi làm ăn xa, ở nhà có nhân tình nhân ngãi. Một hôm, ông chồng đột nhiên về, bắt gặp vợ đang trai trên gái dưới, định làm lên. Gã nhân tình trong lúc cuống cuồng, lấy búa đập cho một cái, ông này ngất xỉu. Hai kẻ gian phu dâm phụ đã giết chồng, đem vùi xác ở trong vườn. Vốn dĩ, ông chồng làm xa ở mãi trên tận mạn biên giới, cho nên đi đi về về cũng chẳng ai biết. Trong người lại có vàng tiền đem về cho vợ. Bà này chiếm luôn số vàng ấy cùng với nhân tình ăn tiêu. Vùi xác ở sau vườn trồng chuối lên che đậy. Người xung quanh thì cứ nghĩ ông chồng có khi ở vùng biên rồi chết mất xác ở trên đấy. Bà này cũng chỉ khai báo mất tích. Thời điểm đó cũng chẳng ai nghĩ là ông này bị giết vùi ở góc vườn. Cô con gái thì vốn ngây dại từ nhỏ. Đêm ấy chứng kiến cảnh mẹ giết bố, cho nên đầu óc hóa điên hay nói năng làm nhảm. Người đàn bà táng tận lương tâm lại cho con mình uống thuốc lú, đầu óc nó mãi mãi không thể tỉnh lại được. Ngày hôm ấy người ta cũng lấy lời khai. Tôi khai đại khái là hai đứa chúng tôi cũng có giấm dúi ở bụi chuối, vô tình bắt gặp cảnh bà chủ đang đào bộ xương đem đi. Có lẽ vì thấy chúng tôi hay lai vãng trong vườn, sợ lộ. Bên cơ quan chức năng thấy thuật lại như thế cũng cho là phải, bèn lấy video của Thư đem ra làm bằng chứng để cho bà chủ nhà hết đường chối tội. Sau hôm ấy bố tôi nhất quyết bắt tôi về, không cho tôi ở đây nữa. Tôi nài nỉ mãi mà bố không đồng ý. Bác Thủy đã được Thư kể hết sự tình. Khi thấy chúng tôi khai là hẹn hò bụi chuối, bác chỉ cười tủm tỉm. Bố tôi thì tức lắm. Ông vốn là người cứng ngắc trong chuyện yêu đương. Bố quát: "Tiền sư mày, mẹ mày giỏi thật, mày giỏi hơn cả tao đấy. Mẹ mày, danh con mới có nứt mắt ra, còn chửa mọc hết lông mà đã dắt gái ra bụi chuối rồi. Ôi giời, con ơi, bố mày đây này, bố mày đây này, hăm mấy tuổi đầu còn chưa biết yêu đương là cái đéo gì. Hay là mày muốn lấy vợ hả? Mày học xong cấp 3 đi rồi tao hỏi vợ luôn cho." Tôi quay sang nhìn bác Thụy cầu cứu. Bây giờ bác Thụy mới thong dong: "Anh ra đây, hai đứa chúng nó có duyên đấy. Ra đây tôi giải thích cho." "Gớm, chúng nó còn trẻ. Hai người đàn ông dì dầm ở bên ngoài. Tôi sau đó thấy bố đi vào cười tủm tỉm: "Xin lỗi con dài nhá." Đoạn tự nhiên ông liếc nhìn sang bên Thư ngồi góc kia với mẹ tôi: "Nhưng mà bố thấy con bé nó cũng được gái phết đấy." Sau sự việc đó, tôi với thằng Đoàn chuyển luôn ở trọ nhà bác Thụy, vì nhà bác còn cái nhà dưới để không. Không còn cái chỗ nào tuyệt vời hơn là nhà bác Thụy. Được thế thì tốt quá rồi. Vừa để kiểm soát được chúng tôi đi đi về về, bố mẹ tôi yên tâm. Lại thêm bác Thụy cũng là thầy cúng, cái sự tâm linh bác có thể gánh. Dù sao vẫn còn tốt hơn ở ngoài. Bố mẹ tôi cũng chiều ý, bởi vì biết tôi hay vướng phải những sự tâm linh không mong muốn. Hôm ấy bác Thủy với bố mẹ tôi cùng ăn cơm, sau đó bố mẹ tôi mới về dưới quê. Hai tay tôi bị đau cho nên lên lớp không phải chép bài. Cô giáo lại sắp cho Thư ngồi cạnh để Thư chép bài giúp. Sướng, vua chúa nó cũng chỉ đến thế là cùng. Vừa được ngồi cạnh gái xinh lại vừa được chép bài cho. Phải nói là bọn con trai trong lớp nó ghen tị lắm. Tôi lại còn được tuyên dương bằng khen, bởi vì đã cùng với Thư phát giác và tố giác tội phạm. Giờ thì không phải tôi đèo Thư đi học nữa, mà là Thư đèo tôi. Bố vẫn cứ bảo mẹ đánh không đau mà ngồi sau con gái. Ấy thế mà tôi ngồi sau Thư lại cảm thấy thích lắm. Nhất là lúc Thư ôm lấy tôi mà khóc. Lúc ấy phải nói là nó sướng rơn cả lên. Chúng tôi cứ rong ruổi trên con đường. Tôi ngồi sau lưng của nàng mà tha hồ tận hưởng được cái mùi thơm tuyệt vời. Sướng thế. Ở bên cạnh, tiếng của thằng Đoàn béo cùng với con Nhi cứ thế mà nhí nhéo đùa nhau. Lúc lướt qua cửa xóm chợ cũ, tôi thấy cô gái Điên đã được họ hàng nhận nuôi, đã cho ăn mặc tử tế sạch sẽ, đầu tóc đã được chải gọn gàng. Hôm nay trông cô ấy tự nhiên có sức sống hơn hẳn. Cô gái Điên đứng đó, tay vẫn cứ quen thuộc bám vào song cửa sổ, nhưng nó không còn cái kiểu ma quái như trước. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cái khuôn mặt của cô ấy lâu lắm rồi dưới ánh nắng mới lại thấy sắc hồng. Cô ấy nở một nụ cười khó hiểu, sau đó lại cúi đầu ca hát cái bài hát rất quen thuộc. Có một điều mà mọi người không thấy, nhưng tôi thì thấy lắm, bởi vì tôi có mắt âm mà. Ở bên cạnh cô gái Điên có bóng dáng một người đàn ông, mặc dù mờ ảo nhưng trông rất hiền lành, đang vuốt ve mái tóc. Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng, bé đi sâu tan, em đi cùng. Mẹ mua xe phố cho bé ngồi trong. Hết chuyện. Anh em thấy không? Mắt âm càng ngày càng hay nhỉ? Một hai phần đầu thì chỉ là sự dẫn dắt thôi, xây dựng bối cảnh thôi. Càng về sau càng hay, đúng không ạ? Thứ nhất là các bạn trẻ của chúng ta, cái lớp pháp sư trẻ của chúng ta càng ngày càng nắm được cái khả năng, tức là càng khống chế được khả năng của mình một cách tốt hơn. Đó, các bạn, bản thân các bạn cũng tự nhận thức được cái khả năng của các bạn là gì. Thứ hai nữa là các bạn thấy không, các kể cả là Nam, cả là Việt hay là Thư hay là Đoàn béo đều có cái sự trưởng thành từng ngày. Các bạn ấy đều có cái sự trưởng thành, đúng không ạ? Cái cách xử lý chuyện, câu chuyện của các bạn ấy nó đã người lớn hơn rất là nhiều. Đấy. Cái thứ ba nữa là những người lớn, ví dụ như là bố Nam, ví dụ như là bác Thành Mo hay là cả ông thầy Cúng Thụy cũng thế, cũng tức là họ bắt đầu lùi dần lại, tác giả đã cho họ lùi dần lại để cho cái sân khấu cho lớp trẻ. Chỉ có là bác Thành Mo đó, bác ấy búp cho bằng cách là gì, bác ấy, các bạn có nhớ không? Thành Mo thì có cái con ếch tìm đường, các bạn có nhớ không? Tìm lại cái series Thành Mo để nghe. Thành Mo có con ếch tìm đường, thì bây giờ là thay vì con ếch thì là cái la bàn ếch. Đó, trẻ thì nó phải hiện đại hơn, là phiên bản version nó phải nâng cấp, đúng không? Bác Thành Mo dùng con ếch đó là phiên bản 1.0. Còn bây giờ thằng Việt nó là phiên bản 2.0 rồi, tức là phải dùng con ếch đó, cái la bàn. Mình thấy cái chi tiết này nó rất là thú vị, nó rất là hay. Cảm ơn Hoàng Nguyên đã super chat. Đúng không ạ? Cái chi tiết cái la bàn con ếch ấy, nó rất là hay. Mình thấy rất là, mình lúc ấy mình đọc mình thấy hay lắm. Ừ. Đúng không ạ? Đấy. Và có một cái điều là nếu như anh em theo dõi từ phần 1 là hồn ma xóm trọ của, tức là cái đời mà ông Nam chó đó. Ông Nam chó tức là bố của ông Vi Cú Việt đó. Ở xóm trọ sát bên cạnh mấy chị gà móng đỏ, mà lúc đấy là mẹ Việt, lúc đấy là vẫn là em Trang Phèo, mãi thì mới dán mấy. Bây giờ mà bảo là đưa thằng Việt về ở cùng một nhà, đúng không? Cứ cho là nhà trên với nhà dưới đi, ở cùng nhà bác Thụy, cái này thì chết rồi, cái này thì hỏng rồi. Ôi rồi ôi, ông Nam ơi là ông Nam, rồi là bác Thụy ơi là bác Thụy. Bác lại cho chúng nó về ở chung một nhà thế này thì chết rồi. Thế thì thôi bác, tôi làm cho chúng nó cái đám cưới luôn đi còn gì nữa. Chết thật đấy, bác giao trứng cho ác rồi. Đúng rồi, điếu cày Nam Cảnh. Đúng, anh điếu cày Nam Cảnh anh nói đấy, đúng là giao trứng cho ác rồi. Bác vẽ đường cho hươu chạy rồi. Chết thôi, thế này thì chết rồi. Hỏng, hỏng hận. Thôi thì cối đã hợp chảy, ta cho các cháu sum vầy với nhau. Đấy là nói vui là như thế. Nhưng mà chắc chắn là hai bạn trẻ, cái nhóm bạn trẻ này của chúng ta sẽ còn nhiều điều thú vị, đúng không ạ? Sẽ còn nhiều điều thú vị trên cái con đường của các bạn. Tại vì tính ra các bạn mới có 16, 17 tuổi thôi. Các bạn còn rất là trẻ. À, hiện tại thì mình cũng đã có trong tay phần 4 rồi. Tuy nhiên rằng là để cho chị biên tập chị kiểm tra đã các bạn. Để chị biên tập chị kiểm tra đã. Ừ, nhá. Ok. À, trước khi nghỉ thì thôi thì bây giờ cũng muộn rồi. Mình chỉ xin phép giới thiệu qua qua về cái sản phẩm Hello với Trà Dương. Bác Thụy dẫn sói vào múc bang con gái. Đấy là em nói nhé, không phải anh nói nhé. Đây là cái hộp quà Tết, combo hộp quà Tết tôi làm đây để anh em đi biếu tặng đây anh em. Đây là cái hộp 3,5 lít. Đấy, kẹo lạc này, trà móc câu này, chẩm chéo này, đấy, hộp hoa. Ok, anh em nhìn nhá, đây là cái hộp 3,5 lít, tức là hộp bé. Nắp đây đậy vào. Đấy. Đậy vào. Cái phòng của mình nó không phải là cái phòng bán hàng ấy, cho nên là nó đây, tôi cho anh em nhìn đây. Đủ đẹp, đủ sang chưa? Đấy. Trông thôi nó rất là to. Cho vào cái túi thôi luôn. Anh em không cần phải túi tiếc gì nữa, cứ nguyên si thế này xách đi. Dạ dạ thưa bác, hôm nay cháu đến chơi nhà nhân dịp năm hết Tết đến thì thôi cháu chả có gì. Ít quà chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và đồ rừng Tây Bắc, cháu xin biếu bác. Dạ vâng. Thế thôi thì cháu với em Trà Dương cũng đã quen biết nhau, chơi với nhau lâu năm, thì thôi xin phép bác từ giày xong cái Tết này cho phép chúng cháu qua lại với nhau. Gọi là lấy chỗ đàng hoàng đi lại cho nó đỡ phải dẫm dúi ngoài cột điện, ngoài bụi chuối bác ạ. Chứ em Trà thì em mê cháu lắm rồi. Bây giờ có muốn hay không thì bác cũng phải thôi, bác phải chịu thôi. Đấy, đấy, nhá. 3,5 lít cái hộp này. Đây tôi mở lại cho anh em nhìn đây. Đấy, anh em nhìn đây. Đây là cái túi nhá. Đấy, cho cái túi là sách. Được chưa? Đây, cái hộp đây. Đẹp, sang. Đúng không ạ? Đấy, mở cái hộp ra. Ok. Đây, cảm ơn anh Lê Tiến Quang. Đây bên trong đây. Trà móc câu. Ví dụ anh em mà muốn cao cấp hơn, mà anh em muốn là trà đinh trà điếc gì thì cứ bảo IB riêng. Đây là cái hoa thôi, đây là cái hoa trang trí thôi. Đấy. Đây đây, phải quay như thế này. Quay như thế này nhầm, ngược. Trà móc câu này, chẩm chéo này, kẹo lạc này, đủ combo luôn. Ok nhá. Đây là hộp bé 3,5 lít. Để anh ghim luôn cái link lên để cho anh em ấy. Anh em nào mà muốn đặt thì đặt luôn. Còn anh em nào mà muốn đây anh ghim luôn lên. Đấy. Còn anh em nào mà muốn tư vấn thêm thì IB nhá. Ê mà sao không ghim được ta? Anh không biết ở bên TikTok, anh không biết là cái seller của TikTok nó có được không? Anh không biết là đã được duyệt chưa? Anh em đợi mình tí nhá. Đây để mình giới thiệu luôn anh em cái hộp to trông nó thế nào. Cái seller của TikTok nó lại nói đơ rồi. Anh em ở bên TikTok thì vào trong TikTok shop và check của mình nhá. Đây là cái hộp to để trông nó bề thế hơn. Mẹ cái hộp to nặng lắm cơ ạ. có chè nào free ship sang tận Mỹ cho chú Danh hả? À, nhóc, Mr. Nhóc, mình ghim lên trên kìa. Đấy, cái hộp to nó to thế này bà con. Đây là cái hộp bé này, đây là cái hộp to này, cái hộp to nó to này. 6,5 lít. Hộp to 6,5 lít. Hộp bé 3,5 lít, hộp to nó to thế này các bạn, bà mẹ nó to này mà. Free ship các bạn ạ, free ship, hai hộp này đều free ship hết. Đây, nó to, giữ đây là cái túi này, túi nó to này mà. Đây. Hộp to đây. 6,5 lít các bạn. Má đẹp không? Anh em nhìn này, đẹp chưa? Công nhận đẹp thật đấy nhỉ. Mấy chị em ở dưới quầy, chị em nó kiếm đâu được cái hộp đẹp thế. Đấy. Để tôi mở hộp to xem trong đấy có gì nhé. Hôm nào mình về tự mua một hộp mình biếu mình phát. Nào mình phải tự mua một hộp mình biếu mình. Đây anh em. Có Trần Văn Long. Anh đang ghim lên kia kìa Long ơi. Đấy hộp to đây. Bỏ dịch cái micro ra cho anh phát. Đây hộp to đây anh em. Kẹo lạc. Kẹo lạc. Trà. Đấy trà. Chẩm. Chẩm. Thôi anh không gỡ ra nữa nhé. Gỡ ra nó lại bung ra. Vậy đổ ào cái ra đây thì. Đấy. Đấy cười chụp ảnh. Đấy. Hộp này to dữ luôn. 6,5 lít hộp này anh em. Chỉ việc là cho mang đi. Đóng hộp và phát làm sách và mang đi luôn. Anh em không phải về phải trang trí lại gì hết. Tất cả là tôi đã yêu cầu chị em dưới xưởng họ làm hết rồi. Đấy. Đấy. Đóng vào thành cái hộp đây. Đấy, được ngay mà mình xô nó. Đấy. Đóng vào thành cái hộp như thế này. Đấy. Anh em thấy chưa? Cho vào trong cái túi này. Xách đi. Đấy, xách đến nhà con bé An Trần. Xách đến nhà con bé An Trần. Đó, gặp bố nó dạ thưa bác. Cháu với em An chúng cháu cũng đã yêu nhau rồi. Thôi thì tay cũng đã nắm rồi. Thì tay nắm rồi thì đã làm gì? Dạ nắm tay thôi ạ, nắm tay nhau trên đường vui ca ngày tháng thôi. Hôm nay thì chúng cháu đến thì cháu xin có chút quà biếu bác. Chè đấy ạ, chè Tân Cương Thái Nguyên. Chẩm chéo ạ. Dạ vâng, cháo nhà anh Duẩn anh trộn đấy bác ạ. Vâng. À, kẹo lạc đấy, bác có thể ăn cùng với nước chè được. Dạ vâng, thì thôi thì bác cho phép cháu với em An thì xa hơn cái nắm tay một tí. Cho chúng cháu thơm vào má nhau một cái ạ. Dạ vâng, cháu biếu bác để bác cho cháu thơm vào má em An một cái. Đây nha anh em nhá. 6,5 lít hộp to và 3,5 lít hộp nhỏ. Đây hai cái hộp đặt cạnh nhau đây nha anh em. Nó to dữ. Ok anh em nào đặt hàng thì vào trong sàn cam hoặc là vào trong pro shop ở trong profile TikTok của tôi hoặc là liên hệ theo số Zalo ở cái góc màn hình này nhá. Các bạn có thể ví dụ muốn đặt trà cao hơn, ví dụ trà đinh hoặc là nón tôm chẳng hạn cũng được. Chứ mình thì mình mặc định của nó là default của nó là mình để là móc câu nhá, để móc câu. Anh em muốn đặt trà cao hơn thì anh em cứ IB. Ok, chúng ta nghỉ nha. Một lần nữa, xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Và hẹn gặp lại.